Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 128. Chương 1271, Quảng Hàn đưa tin. 10 ngày sau, trước một ngọn núi khổng lồ vạn trượng ở phía đông Quảng Hàn giới, 12 tu sĩ giác si mặc áo bào đỏ. Trên đầu có một cái sừng màu đỏ, đang cùng một đám chim đại bàng khôi lỗi đấu pháp chém giết. Vì đối phó với khôi lỗi lôi bằng cường đại nhất trong đám khôi lỗi này, đại hán sừng đỏ đã tế ra tiểu mê thiên trung, nhưng cũng chỉ là đấu ngang tay. Hóa ra, thực lực con khôi lỗi lôi bằng này đã đạt tới cấp bậc hợp thể sơ kỳ, tuy mặt ngoài vết thương chồng chất, lông vũ không trọn vẹn đầy đủ, nhưng thực lực vẫn còn lại 7-8 phần 10. Hai cánh rung lên, con lôi bằng khôi lỗi có đôi cánh giang ra hơn trăm trượng, đầu bạc, đầu xanh, chỉ trong chớp mắt đã dịch chuyển ra xa hơn nghìn trượng. Ngay lập tức, trong đôi mắt nó lóe lên ánh bạc, hồ quang điện màu xanh quanh thân liền mãnh liệt tụ lại trên hai móng vuốt. Ngay sau đó, nó liền dùng cặp móng vuốt đại bàng màu xanh của mình, xa xa hướng về phía đại hán sừng đỏ đánh ra một chảo. Nhất thời, hai hư ảnh cự chảo màu xanh che khuất bầu trời hướng về phía đại hán hồng giác trùng tới. Thấy tình cảnh này, đại hán sừng đỏ không dám chậm trễ, vội vàng cong ngón tay búng ra một cái chuông nhỏ. Chỉ nghe keng một tiếng, từng vòng gợn sóng màu trắng từ trên chuông bay vọt ra, sau một khắc liền đánh lên hư ảnh cự chảo đột kích. Trong nháy mắt khi cả hai tiếp xúc, vô số tiếng rít chói tai truyền khắp phiến thiên địa này, nhưng rằng co mấy hơi vẫn là sóng lớn màu trắng uy lực càng lớn hơn một bậc. Cuồn cuộn, chậm rãi đem hư ảnh hai cự chảo nghiền vỡ thành từng khúc, cuối cùng biến thành quang điểm đầy trời. Đáng nhắc tới chính là, gợn sóng màu trắng mặc dù là do vô số vết nứt không gian nhỏ tạo thành, nhưng trước khi phát động lại không có một tia ba động không gian. Nhưng chỉ cần Lạc Hồng ở đây, liền có thể lập tức cảm ứng được một cái chớp mắt khi tiếng chuông vang lên kia, có một cỗ càn khôn chi lực bàng bạc từ trên thân chuông chấn động mà ra. Mà ngăn lại một kích này xong, đại hán sừng đỏ lại không dừng tay như lúc trước, ngược lại thi triển thần thông tự thân tu luyện, ánh mắt nghiêm nghị lần nữa bấm tay bắn ra ba lần. Cho dù ngón tay có băng huyết cũng không thèm để ý. Đang. Tiếng chuông thứ nhất vang lên, thân hình lôi bằng khôi lỗi nơi xa lập tức cứng đờ, giống như bị một cỗ cự lực từ bốn phương tám hướng đè ép vào phía trong. Keng. Tiếng chuông thứ hai vang lên, điện hồ màu xanh bao trùm toàn thân lôi bằng khôi lỗi theo đó mà vỡ vụn. Keng. Cuối cùng vang lên tiếng chuông thứ ba, lôi bằng khôi lỗi chịu đựng lực lượng lớn đột nhiên âm dương xoay chuyển, hơn nữa còn cường đại hơn gấp đôi, trực tiếp xé rách thân thể khôi lỗi của nó thành 4-5 mảnh. Lúc này, trên không trung liền rơi xuống một mảng lớn tàn phiến khôi lỗi, lôi bằng hoàn toàn bị hủy dưới uy năng của tiểu mê thiên trung. Hồng giác đại hán thấy đại địch đã trừ, lúc này trong lòng buông lỏng, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, muốn đi viện trợ thủ hạ của mình. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên từ trong ngực của hắn thoát ra, sau đó lơ lửng ở trước mi tâm của hắn. Đáng chết, sao hết lần này tới lần khác vào lúc này? Bản thể của đạo lưu quang màu bạc này chính là Quảng Hàn lệnh đặc thù mà năm thượng sứ bọn họ có thể liên lạc được trong Quảng Hàn giới. Dựa theo trưởng lão trong tộc phân phó, vừa có tin tức, nhất định phải tiếp nhận. Cho nên, cho dù Hồng Giác đại hán vội vã tiến đến viện thủ, cũng không thể không dừng lại, truyền một đạo thần niệm vào Quảng Hàn lệnh ở mi tâm. Là ai đang truyền tin? Có chuyện gì thì nói mau. Hồng Giác đại hán tức giận nói. Ta là Thục Lê. Bên ngươi có đến địa điểm nhiệm vụ không? Quảng Hàn lệnh truyền đến một đạo thanh âm hơi quen thuộc. Ừ. Thục huynh nếu không lãng phí thời gian của hạ mỗ, ta lập tức có thể đến ngay. Hồng Giác đại hán Hạ Bình cũng không phải đang nói nhảm, đội ngũ của hắn cách địa điểm nhiệm vụ cũng chỉ thiếu vượt qua cự sơn vạn trượng trước mặt, lại phi độn 108.000 dặm. Chỉ cần lộ trình phía sau không gặp phải chướng ngại vật khó chơi như lôi bằng khôi lỗi, lấy độn tốc của bọn họ mà nói, thật đúng là chỉ trong chốc lát công phu. Hạ huynh không cần uổng phí sức lực, lúc trước thiên địa biến đổi lớn đã bị địa mạch rời vị, ngươi bây giờ chính là đi đến địa điểm nhiệm vụ, cũng không đánh thức được địa mạch cự linh. Bởi vì nó căn bản sẽ không ở đó. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi làm sao dám tin tưởng địa mạch bên ta lệch vị trí, nếu xảy ra sai lầm, làm lỡ đại kế trong tộc, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hạ Bình vừa nghe nhất thời nóng nảy, dù sao bọn họ hao tổn thiên tân vạn khổ, mắt thấy sắp đến địa điểm nhiệm vụ. Kết quả lại được báo cho cố gắng trước đó đều làm vô dụng, điều này làm sao hắn có thể tiếp nhận. Sự thật chính là như thế, Thục Mỗ hơn 10 ngày trước đã đến địa điểm nhiệm vụ, nhưng ngón tay gõ nát cũng không thể đánh thức địa mạch cự linh. Ngoài ra, Hạ huynh ngàn vạn lần đừng vì vậy mà ôm địch ý với Thục Mỗ. Phải biết vệ hưu kia đã phát hiện dị thường từ mấy tháng trước, hắn chỉ lo bản thân đang cắm đầu truy tung địa mạch cự linh còn tỉnh lại, không quan tâm nhiệm vụ của chúng ta có hoàn thành được không. Nghe nói cũng không phải là trường hợp cá biệt, Hạ Bình không khỏi trầm mặc. Một chỗ địa mạch cự linh di vị còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng hai nơi tìm được đều lệch vị trí, vậy 8-9 phần 10 là 5 chỗ đều lệch vị trí. Mà đang lúc Hạ Bình thầm nói xui xẻo thì Quảng Hàn lệnh tiếp tục truyền đến tiếng nói, Hạ huynh không cần tuyệt vọng, Thục Mỗ có biện pháp giúp huynh. Biện pháp gì? Chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta tìm được địa mạch cự linh kia, ngươi dựa vào cái gì? Cắt! Hạ Bình tâm tính có chút sụp đổ nói. Thục Mỗ đương nhiên có thể. Nói đến cũng là vận khí, Thục Mỗ, ở phụ cận địa điểm nhiệm vụ gặp được sư tiên tử của Hải Vương tộc, trên người nàng mang theo huyền thiên thánh khí La Thiên Bối, có thể ở khoảng cách cực xa, cảm ứng được khí tức của địa mạch cự linh. Vì đổi lấy trợ giúp của nàng, Thục Mỗ đã giao tất cả thủ hạ cho huynh trưởng của nàng, giúp bọn họ chấp hành nhiệm vụ của Hải Vương tộc. Nếu như là La Thiên Bối mà nói, quả thật có thần thông như vậy, Thục huynh muốn đạt được cái gì từ ta? Hạ Bình biết rõ thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Thục Lê tìm tới hắn, nhất định sẽ có mưu đồ. Thục Mỗ yêu cầu rất đơn giản, ta nói cho ngươi vị trí địa mạch cự linh của ngươi, mà ngươi phải đáp ứng sau khi lấy được cự linh pháp lệnh, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới vị trí hiện tại của Thục Mỗ. Tại sao vậy? Thục huynh nơi đó có gì đặc thù sao? Hạ Bình nhất thời cảm thấy nghi ngờ hỏi. Vị trí Thục Mỗ hiện tại chính là chỗ của phiến khu vực này địa mạch cự linh. Nhưng trước mắt Thục Mỗ lẻ loi một mình, chỗ đó lại là một chỗ hiểm địa, chỉ dựa vào một mình Thục Mỗ không thể lấy được cự linh pháp lệnh nơi đây, cho nên phải để một đội người đến hỗ trợ. Chờ ra khỏi Quảng Hàn giới, chắc chắn Thục Mỗ sẽ bẩm báo rõ với chư vị trưởng lão và lão tổ, để đội ngũ giúp đỡ lần này nhận được một phần công lao. Thì ra là thế. Ha ha, Thục huynh cao thượng, kính xin nhanh chóng báo vị trí địa mạch cự linh cho ta biết. Chờ Hạ Mỗ dẫn người lấy tấm cự linh pháp lệnh mà mình phụ trách, lập tức sẽ dẫn người tới giúp người. Hạ Bình nghĩ thầm thật sự là Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn, điều kiện của đối phương đều khiến hắn động tâm như thế. Bất quá cũng đúng, Thục Lê này đã chiếm cứ công lao chủ tính chung, chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành viên mãn. Trong tộc tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn, tự nhiên là bỏ được một quả cự linh pháp lệnh công lao. Hạ huynh sảng khoái, nhưng chuyện viện thủ, ngươi đừng vội nói cho vệ hưu kia. Thục Mỗ trước đây bởi vì hắn giấu giếm không báo, đã ở trên lời nói làm ra hiềm khích, cũng không nguyện hắn đem công lao bên Thục Mỗ đây lấy được. Quảng Hàn lệnh truyền ra thanh âm trọng địa bổ sung. Ha ha, chuyện này, dễ bàn mà. Hạ Bình đảo mắt, nhưng lại chần chừ một chút rồi mới đáp ứng. Hạ huynh xin lấy bản đồ ra, Thục Mỗ sẽ nói vị trí của địa mạch cự linh và ta cho ngươi biết. Chương 1272, cạm bẫy. Sau khi dùng điểm sáng đánh dấu hai địa điểm trên bản đồ, Hạ Bình lập tức thu hồi nhiễm hàn lệnh, thi triển thần thông giết về phía chiến tuyến tràn ngập nguy cơ. Sau một trận tiếng nổ vang, đám khôi lỗi chim bằng đột nhiên tập kích này liền bị phá hủy toàn bộ. Tu sĩ Giác Ngạn ở đây có bị thương không tổn gì, nhưng nếu muốn tiếp tục lên đường, trước tiên còn phải tĩnh dưỡng 1-2 ngày. Nếu là ban đầu, Hạ Bình sẽ có ý niệm mạo hiểm đi đường, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn khai đàn bày trận, đưa tin cho vệ hưu. Dù sao chuyện này quan trọng, hắn không thể tin vào lời nói một phía của Thục Lê. Mà muốn nghiệm chứng thật giả, đương nhiên phải hỏi vệ hưu gặp phải tình huống tương tự. Thế là, sau khi bận rộn mấy canh giờ, Hạ Bình liền ngồi xếp bằng ở phía trên một tòa pháp đàn. Nhiễm hàn lệnh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn một trượng, không ngừng tản ra vầng sáng màu bạc. Rất nhanh, Hạ Bình liền dựa vào nhiễm hàn lệnh cảm ứng được khí tức mơ hồ của bốn cổ thiên địa. Tuy nói những khí tức này đều giống nhau như đúc, không cách nào phân biệt, nhưng hắn biết địa điểm nhiệm vụ xung quanh. Cho nên chỉ từ phương vị để phán đoán, liền có thể suy đoán ra cái nào là khí tức của vệ hưu. Ta là Hạ Bình, bên kia có phải vệ huynh không? Liên lạc thành công trước tiên, Hạ Bình liền vội vã hỏi thăm, gặp quỷ rồi, người thứ ba. Các ngươi không có tư cách trách cứ Vệ Mỗ, ta lại không gặp phải đạo hữu của Hải Vương tộc, càng không dám tin chắc tất cả địa mạch cự linh đều đã lệch vị trí. Ta thậm chí còn thiếu chút nữa hoàn thành nhiệm vụ của mình, làm sao còn có thời gian đi quản các ngươi. Không đợi Hạ Bình nói rõ ý đồ đến, Quảng Hàn lệnh đã đổ ập xuống truyền đến tiếng kêu oán giận của Vệ Hưu, người thứ ba. Hạ Bình nỉ non một câu, sau đó nhất thời hiểu được, hắn lại là người cuối cùng được Thục Lê thông báo đến, vậy càng phải nắm chặt thời gian. Vệ huynh chớ có kích động, Hạ Mỗ vô cùng hiểu ngươi, nếu không có loại bảo vật như La Thiên Bối có thể trực tiếp xác nhận rời vị, Hạ Mỗ cũng không dám thay đổi kế hoạch do lão tổ định ra. Thục huynh hắn chỉ là may mắn mà thôi, vậy cứ như vậy, Vệ huynh tiếp tục làm đi. Sau khi có được tin tức muốn, Hạ Bình lúc này liền phải bỏ dở liên lạc. Tuy hắn không có xung đột gì với Vệ Hưu, nhưng cũng không muốn thêm một người cạnh tranh công lao bên Thục Lê với hắn. Chờ đã, vì sao một hai người các ngươi đều cấp bách như vậy, chẳng lẽ đang cùng gạt Vệ Mỗ cái gì? Vệ Hưu liên lạc với hai người lúc trước, cũng đã phát hiện không đúng, Hạ Bình cũng như vậy, lập tức hoàn toàn kíp nổ hạt giống mà đáy lòng y hoài nghi. Vệ huynh hiểu lầm rồi, chúng ta cũng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù sao bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chẳng lẽ vệ huynh không muốn trong một tháng cuối cùng thử xung kích bình cảnh thánh giai một chút sao? Tốt rồi vệ huynh, chúng ta mấy tháng sau thánh thành tái hội. Dứt lời, Hạ Bình liền quả quyết thu hồi nhiễm hàn lệnh, lập tức cũng không xuống pháp đàn, trực tiếp lấy ra một viên linh đan khôi phục nguyên khí, nuốt xuống. Phải biết rằng, lúc trước hắn liên tiếp thúc giục tiểu mê thiên trung, cũng đã tổn thương không ít nguyên khí. Tiếp theo sẽ phải điên cuồng chạy đi, tất nhiên trước tiên phải khôi phục 7-8 phần. Mà ở bên kia, sắc mặt hắc giác nam tử Vệ Hưu âm trầm buông nhiễm hàn lệnh xuống, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, lại không nhìn thấy đám người Lam Giác đại hán đang chém giết với một đám lục mục. Hung viên, thượng sứ, lại là một vị thượng sứ khác đưa tin. Lúc này, một lão già có sừng nhọn bên cạnh Vệ Hưu chớp chớp mắt, cẩn thận dò hỏi. Không sai, vẫn giống như hai người lúc trước, che che lấp lấp, vội vội vàng vàng, bọn họ khẳng định có chuyện gạt ta. Vệ Hưu lúc này nói với vẻ tự tin, chuyện mà lão phu trước đó để thượng sứ chú ý đâu. Lão già gầy gò gật đầu nhẹ, hỏi tiếp, đúng là vẫn không nhúc nhích, nhưng điều này có thể nói rõ cái gì. Vệ Hưu nhướng mày nói, không hiểu trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì. Thượng sứ đừng quên, lão tổ đã bảo chúng ta nhất định phải mang tất cả 5 cái cự linh pháp lệnh trở về. Vị thục thượng sứ kia mới biết được địa mạch di chuyển không lâu, khẳng định còn chưa kịp lấy lệnh, nhưng hắn lại dừng lại bất động trên mặt đất, chỉ sợ. Lão giả giác đạm càng nói, vẻ âm hiểm trên mặt càng dày đặc. Chỉ sợ hắn gặp phải nan đề, chỉ có thể dừng lại ở một chỗ địa mạch cự linh vị trí, mà không cách nào lấy lệnh, chỉ có thể chờ đội ngũ khác hoàn thành nhiệm vụ của mình qua viện trợ. Ha ha, ta đã nói rồi, người của Hải Vương tộc đâu có tốt bụng như vậy, nguyện ý mượn La Thiên Bối nhất định là khiến Thục Lê kia phải trả giá cực lớn. Được lão giả giác tiêu nhắc nhở như vậy, Vệ Hưu lập tức phản ứng lại, sau khi phỏng đoán một phen lập tức cười to nói. Thục Lê này quả thực là khí lượng nhỏ hẹp, lại bởi vì một ít khóe miệng lúc trước, liền không để ý đại cục. So sánh với 3 chi đội ngũ khác, bên ta lập tức có thể đạt được cự linh pháp lệnh, ta cũng muốn xem đến lúc đó sau khi nhìn thấy chúng ta sẽ có sắc mặt đặc sắc cỡ nào. Sâu trong lòng đất Quảng Hàn giới, trong một hang động dưới lòng đất, Lạc Hồng làm ra bộ dáng cực kỳ thống khoái nói. Có khoa trương như vậy không? Ngay cả lời nói của Vệ Hưu mà tiểu tử ngươi cũng có thể tính ra. Ngân Tiên Tử phiêu diêu một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không tin nói. Ha ha, đương nhiên không có, Lạc Mỗ kỳ thực cũng không dám xác định Vệ Hưu kia nhất định sẽ tự cho là thông minh. Bất quá, hắn có mắc lừa hay không cũng không quan trọng, dù sao dựa vào thẩm đồng kia, Lạc Mỗ cuối cùng nhất định có thể thu thập hắn. Lạc Hồng chỉ đỉnh đầu, tràn đầy tự tin nói. Nguyên lai, hơn 10 ngày trước, sau khi cùng Hàn Lão Ma tách ra không lâu, Lạc Hồng liền mượn thần thông của La Thiên Bối, chiếm được vị trí chính xác của 5 vị địa mạch cự linh trong nhiễm hàn giới. Không sai, chỉ có 5 vị. Nói cách khác, một tấm địa linh pháp lệnh của Hải Vương tộc kia cũng không phải là địa mạch cự linh thứ 6 đến từ bên ngoài tình báo Giác Si tộc, mà là một trong 5 vị trí đầu. Cho nên, cự linh pháp lệnh còn có thể lấy được chỉ có 4 cái, vừa vặn đối ứng với 4 đội ngũ Giác Si tộc còn lại, căn bản cũng không cần bọn họ hỗ trợ thu thêm một cái. Sau đó, Lạc Hồng càng phát hiện vị trí trung tâm khu vực rộng lớn mà địa mạch cự linh vây quanh, dĩ nhiên vừa lúc ở phụ cận khu di tích nhân diện giao vợ chồng để cho hắn thu hoạch tinh đồng huyễn thế quyết. Đương nhiên, phụ cận này là lấy tốc độ độn tốc của Lạc Hồng mà nói, trên thực tế vị trí chính xác của hai người có chênh lệch mấy chục vạn dặm. Như vậy thì dễ làm rồi, đầu tiên Lạc Hồng tìm tới Thẩm Đồng ẩn thân chữa thương, sau đó dẫn hắn tới chỗ di tích kia. Sau khi dùng Tiểu Huyền Vân Châu bố trí một tòa khốn trận, bắt đầu dùng Quảng Hàn lệnh lấy được từ trong vòng tay chữ vật của Thục Lê, liên lạc với ba đội ngũ tu sĩ giác si tộc khác. Có lẽ là xuất phát từ mục đích giống với Thiên Cơ Tử, trong vòng tay chữ vật còn có một phần danh sách tu sĩ giác si tộc tham dự nhiệm vụ lần này. Mặc dù phía trên không có tin tức chi tiết gì, nhưng cũng liệt ra danh tính và năng lực am hiểu của mỗi người. Phần danh sách này đặt trong tay tu sĩ khác tất nhiên là vô dụng, bởi vì bọn họ căn bản không biết, cũng không có khả năng từ trong miệng tu sĩ giác si tộc biết được đại kế của bọn họ. Nhưng đối với kế hoạch của Lạc Hồng mà nói, vật này tất nhiên là cơ hội có thể tăng cường thành công. Mà cố ý nhảy qua Vệ Hưu không đi liên lạc, đương nhiên cũng không phải bởi vì nguyên nhân bên ngoài, mà là Lạc Hồng lo lắng người này có thể nghe ra hắn ngụy trang. Dù sao, Vệ Hưu này trước đây không lâu mới liên lạc với Thục Lê, mà Lạc Hồng lúc ấy cũng không có cho Thục Lê có quá nhiều cơ hội nói chuyện. Thế cho nên hắn cũng không thể bảo đảm mình ngụy trang giống nhau như đúc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1273, Kim Văn Hàng Đá. Nhưng cũng may, mượn Quảng Hàn lệnh tiến hành liên lạc cự ly siêu xa ở giới này vốn là thập phần miễn cưỡng, nhiều sẽ làm truyền âm có chút thất thật. Cho nên, dấu giếm được Giác Tiêu Thượng Sứ của ba chi đội ngũ khác vẫn không có vấn đề. Về phần Quảng Hàn lệnh không cách nào phân biệt khí tức, cũng có thể dùng Thẩm Đồng cảm giác huyết cấm của Bạch Chỉ mà giải quyết. Cũng chính vì Quảng Hàn lệnh có thể chỉ đường ra phương hướng, Lạc Hồng mới có thể bố trí cục diện cho Vệ Hưu, khiến cho không cần biết vị trí của hắn, cũng có thể tự mình chạy tới. Đương nhiên, nếu hắn thông minh hơn Lạc Hồng tưởng tượng, hoặc đần hơn một chút, cuối cùng không mắc lừa, vậy cũng không thành vấn đề. Bởi vì chỉ cần có Trầm Đồng ở đây, Lạc Hồng có thể dễ dàng tìm được hắn. Dùng độn tốc của hắn, tuy nói nửa năm còn lại chạy đông chạy tây, nhưng nếu thu lấy bốn cái cự linh pháp lệnh còn lại, sẽ rất khó khăn. Dù sao, chân chính lợi hại trong Quảng Hàn giới là những chân tiên kia lưu lại cấm chế cường đại. Lạc Hồng cho dù đã là tu sĩ hợp thể đỉnh phong, hãm vào cũng sẽ thập phần phiền toái. Nhưng nếu chỉ đi một chuyến thì cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Ha ha, Lạc tiểu tử, ngươi cũng được coi là rất khôn khéo. Những tu sĩ giác si này gặp ngươi cũng gặp xui xẻo. Dựa theo kế hoạch của ngươi, lần này chắc có thể một hơi lấy được 5 tấm cự linh pháp lệnh. Tới lúc đó e là ngươi có thể độc hưởng toàn bộ Quảng Hàn giới. Sao phải vội vàng tìm pháp quyết kia như vậy? Theo Ngân Tiên Tử thấy, chuyện quan trọng nhất lúc này chính là phải ứng phó với bốn đội tu sĩ giác si tộc có thể tới bất cứ lúc nào, những người còn lại đều có thể phóng thích trước. Không có việc gì, ở phương diện khốn địch, Huyền Vân Châu chính là huyền thiên linh bảo số 1, dùng chân linh của nó luyện thành huyền thiên thánh khí cũng đủ đem những tu sĩ giác huyền kia vây khốn. Hơn nữa đều đã tới, cũng không thể ở đây chờ đợi, về sau cũng đỡ phải tới nơi này một chuyến. Lạc Hồng lập tức rất yên tâm. Phạm vi 30 vạn dặm xung quanh đều đã dưới thần thông của Tiểu Huyền Vân Châu. Những tu sĩ giác si tộc kia chỉ cần tiến vào, không cần Tiểu Mê Thiên Trung gây ra chút động tĩnh lớn thì tuyệt đối không ra được. Hơn nữa, hắn cũng không sợ bốn đội tu sĩ tài ba này tụ cùng một chỗ, như vậy ngược lại sẽ bớt việc một chút. Tòa di tích này bởi vì năm đó đã bị Đồ Kỳ Quang quan tâm một lần, trên cơ bản những thứ có giá trị đều đã bị quét sạch sành sanh. Cho nên, Lạc Hồng lại để cho Thẩm Đồng lưu thủ dưới mặt đất, liền từ đường ngầm trực tiếp tiến nhập vào trong một động quật dưới mặt đất. Hình như ở đây không xa nơi Hàn lão ma thu hoạch luyện thần thuật, cũng không biết là ai đem những tiên giới công pháp này khắc vào trên thạch bích. Trong hang đá dưới lòng đất rắc rối phức tạp, giống như tổ kiến, quanh co khúc khuỷu mấy canh giờ, Lạc Hồng rốt cuộc đi tới trước ba mặt vách đá mà Đồ Diệp tìm được năm đó. Chỉ thấy, hai mặt vách đá trong đó không có bất kỳ cấm chế gì, có thể thấy rõ từng dãy phù văn màu vàng chớp động linh quang thần bí. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là kim triện văn, nòng nọc bởi vì hình dạng giống như vặn vẹo, cũng được gọi là kim triện văn. công pháp tu luyện của chân tiên đều có liên quan đến một loại pháp tắc nào đó, phàm là phẩm giai không quá kém, đều phải dùng kim triện văn để ghi chép, nếu không thì không thể chịu tải được lượng tin tức khổng lồ kia. Vừa lúc, Lạc Hồng trước đây ngộ ra phương pháp giải đọc của kim triện văn, hiện tại vừa vặn thực hành một lần. So sánh với ngân khoa văn vẫn không nhúc nhích, kim triện văn lại không lúc nào không biến hóa, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhìn như vậy mới có dị tượng vặn vẹo. Truy cứu nguyên nhân, chính là bởi kim triện văn so với ngân khoa văn nhiều hơn một thời gian duy độ. Cho nên, nếu muốn chân chính phân tích một kim triện văn, nhất định phải từ thời gian duy độ, triển khai quan sát. Mà Lạc Hồng sau khi đem Trúc Long Kim Diễm luyện vào nguyên thần, ở phương diện này lại có được ưu thế may mắn. Thần, tức hắn quét qua, 1.000 vạn loại biến hóa kim triện văn mở ra ngay trước mắt, tính toán cường đại địch nổi đại thừa kỳ lập tức vận chuyển. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Lạc Hồng mới rời ánh mắt về phía quả kim triện văn tiếp theo. Cứ như vậy, Lạc Hồng trọn vẹn hao tốn hơn tháng thời gian, mới đem hai mặt vách đá trước, tổng cộng 248 miếng kim triện văn phân tích ra. Mà khi hắn đem kết quả cùng tử mao tiểu thú truyền cho hắn, tinh đồng huyễn thế quyết hai tầng trước công pháp đối chiếu, lại phát hiện hai cái có rất nhiều chỗ bất đồng. Nhưng Lạc Hồng rất có lòng tin với phương thức phân tích của mình, cho nên trực tiếp dựa theo công pháp mới có được, trùng tu hai tầng đầu. Có lẽ là quan hệ hai tầng trước còn chưa chạm đến thần thông hạch tâm này, Lạc Hồng lúc trùng tu có chút thuận lợi, không đến 3 ngày đã đại công cáo thành. Sau khi thu công, Lạc Hồng lập tức nhìn về phía vách đá thứ 3, chỉ thấy phía trên bao trùm một tầng hào quang màu bạc, khiến cho hơn 100 kim triện văn phía dưới đều mơ hồ không rõ, thần thức càng không dò vào được. Tuy sớm biết tầng linh cháo màu bạc này phải dùng nghiễm hàn lệnh mới có thể phá giải, nhưng Lạc Hồng lại muốn thử xem, chỉ dựa vào kinh lôi tiên thể của hắn có thể loại bỏ cấm chế này không. Bước chân không nhanh không chậm bước về phía trước, thân hình Lạc Hồng dần dần trở nên trong suốt, lộ ra lôi tương màu tím lưu động trong kinh mạch. So với lúc trước, Lạc Hồng khi thôi động kinh lôi tiên thể sẽ không lộ ra hồ quang sét đùng đùng nữa, mà hoàn toàn nội liễm, bình tĩnh không tiếng động. Đây chính là biểu hiện của loại tiên thể này sau khi đại thành. Sau 7 bước, Lạc Hồng đi tới trước màn hào quang màu bạc kia, tinh tế nhìn lên, liền thấy màn hào quang này nhìn như ngân quang chói mắt, không hề tạp sắc, nhưng thật ra bên trong lại có các loại phù văn đủ mọi màu sắc hiện lên phiêu động. Hơn nữa bản thân màn hào quang cũng dày đặc dị thường, hào quang ngưng tụ không tan, giống như một bức tường thủy tinh lóng lánh. Lúc này trên mặt Lạc Hồng không vui không buồn, yên lặng vươn tay phải đặt trên lồng ánh sáng màu bạc. Sau một khắc, lôi tương màu tím trong cơ thể hắn giống như bị bốc hơi đột nhiên biến mất, đổi lại là tay phải chậm rãi chui vào trong lồng sáng màu bạc. Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng có hai cỗ lực lượng cường đại đang đọ sức, ngoại trừ màn hào quang màu bạc càng phát ra sáng ngời ra, lại không có động tĩnh gì khác. Cứ như vậy qua mấy hơi thở, trán Lạc Hồng đã đổ mồ hôi, mà tay phải của hắn cũng chui vào trong màn hào quang màu bạc rất nhiều, lại có một tấc cuối cùng, liền có thể hoàn toàn xuyên thấu. Nhưng mà, một tấc cuối cùng này lại giống như lạch trời, dị thường khó có thể vượt qua, đến cuối cùng vậy mà trưởng phải Lạc Hồng vững như núi đều run rẩy lên. Vù, theo một ngụm chọc khí phun ra, Lạc Hồng lúc này rút lui về phía sau, mà màn hào quang màu bạc kia cũng không thừa cơ phản kích, chỉ nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng bị tay phải Lạc Hồng đẩy ra, rất nhanh linh quang cũng khôi phục bình thường. Nhưng cho dù đây là một lần thử nghiệm không công mà lui, nhưng làm người ta không hiểu chính là trên mặt Lạc Hồng lại lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, nếu ta toàn lực bộc phát, liền có thể đánh nát nó. Tuy nói trong đấu pháp chân chính không có cơ hội tích lực như vậy, nhưng tu vi của ta cũng còn xa xa không tới cực hạn, hiện tại có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự, tương lai có thể mong đợi à. Sau khi ổn định thân hình, Lạc Hồng lập tức nói ra chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu. Ngay sau đó, hắn không lãng phí thời gian nữa, phất tay tế ra một kim ngân quang đoàn, trong đó chính là miếng nghiễm hàn lệnh mà Đồ Ngọc đưa cho hắn. Chương 1274, cá trong chậu. Lạc Hồng đem mấy đạo pháp quyết đánh vào nghiễm hàn lệnh, lúc này linh quang sáng rõ bay về phía màn hào quang màu bạc, trong nháy mắt tiếp xúc, liền dễ dàng dung nhập vào. Chiếp! Trong tiếng thét ra lệnh, quảng hàn lệnh dung nhập lồng ánh sáng màu bạc bắt đầu quay tròn, rất nhanh khiến cho những phù văn huyền diệu ẩn dưới ngân quang, đủ mọi màu sắc chen chúc đến, chui vào trong lệnh bài không thấy bóng dáng. Cứ như vậy một lúc lâu sau, nghiễm hàn lệnh bỗng nhiên ngừng chuyển động, ngay sau đó liền bành một tiếng bạo liệt ra. Cái này chẳng những làm cho Nghiễm Hàn Lệnh biến thành hư vô, mà ngay cả màn hào quang màu bạc kia cũng biến thành rất nhiều điểm sáng rồi biến mất. Lập tức kim triện văn trên mặt vách đá thứ ba hiện ra rõ ràng trước mắt Lạc Hồng. Lúc này hắn cũng không vội tìm hiểu, mà trước tiên dùng bí thuật in lại một phần, hoàn thành nhiệm vụ mà đồ không giao phó, mới an tâm ngồi xếp bằng xuống, đưa ra thần thức. Nhưng khiến Lạc Hồng không ngờ tới chính là, tinh đồng huyễn thế quyết tầng thứ ba chẳng những thần diệu phi phàm, hơn nữa còn cực kỳ thích hợp cho hắn tu luyện, trong lúc tìm hiểu không khỏi để cho hắn đắm chìm vào. Cứ như vậy, hơn 2 tháng rất nhanh đã trôi qua, phụ cận di tích phía trên hang động cũng nghênh đón khách nhân trong dự liệu. Vệ huynh, sao ngươi cũng ở đây? Một đường phong trần mệt mỏi, Hạ Bình lúc này nhìn Vệ Hưu dẫn người phi độn đến trước mặt hắn, trong lòng không khỏi thầm mắng. Phải biết rằng, hắn vì là người đầu tiên chạy tới nơi đây, dọc theo đường đi đã đi ngang qua rất nhiều hiểm địa. Chẳng những bởi vì thúc giục tiểu mê thiên trung lại hao tổn một ít nguyên khí, mà ngay cả tu sĩ thủ hạ cũng vẫn lạc 2 người. Nhưng tới nơi này lại phát hiện Vệ Hưu vốn không nên tới đây, không ngờ lại tới đây từ lâu. Nói cách khác, tấm cự linh pháp lệnh mà Thục Lê phụ trách 10 phần đã rơi vào tay đối phương, hắn xem như đã đến tay không một chuyến. Đáng giận, rốt cuộc là tên hỗn đản nào lộ tin tức. Hạ huynh, hơn nửa năm không gặp, ngươi đã tiểu tụy không ít. Ngươi vội vàng chạy tới nơi này như vậy, hẳn là nhận được Thục huynh xin giúp đỡ. Vệ Hưu thần nguyên khí, đủ 2 tay ôm ngực nhìn Hạ Bình, thần sắc hơi đắc ý nói. Phải thì sao? Ai chẳng biết Vệ huynh sẽ là người hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta đầu tiên, chẳng lẽ còn trông cậy vào việc Hạ Mỗ nhường lại công lao cho người khác? Ba vị thượng sứ Hạ Bình sở dĩ nghe theo sắp xếp của Thục Lê như vậy, chính là bởi vì bọn họ đều rõ ràng. Một khi tin tức này bị đối phương biết được, đối phương tuyệt đối là có khả năng là người đầu tiên đến. Nhưng rất đáng tiếc, Vệ Hưu này đủ thông minh, không ngờ dựa vào một số tin tức tình báo lẻ tẻ, đoán được mục đích của mọi người. Nhưng mà, ngươi và ta đều là vì đại kế trong tộc, Hạ Mỗ lập tức cam tâm chịu thua, liền ở đây chúc mừng Vệ huynh. Tuy rằng trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng Hạ Bình biết rõ Vệ Hưu lập được công lớn như vậy, sau khi trở về chắc chắn sẽ được lão tổ trọng dụng, cho nên trước mắt tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng mà, Vệ Hưu nghe lời ấy lại giật giật khóe miệng, tức giận bất bình nói, ừ. Nếu Thục Lê kia có thể lấy đại cục làm trọng giống như Hạ huynh thì tốt rồi, tên này thấy Vệ Mỗ tới trước, vậy mà trốn đi không hiện thân. Hạ huynh có vị trí cụ thể của hắn, có biết hắn giấu ở nơi nào không? Làm tốt lắm, Thục huynh. Hạ Bình nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong lòng liền không khỏi mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Thục Lê lại tính toán chi ly như thế, ngay cả Vệ Hưu tìm tới cửa, cũng không muốn hắn lấy công lao đi. Quả thực là người có tính tình. Hạ huynh, chuyện cười có thể để sau rồi xem, nếu ngươi không nhanh liên hệ Thục huynh, chờ 2 đội nhân mã khác tới, sự tình có thể phức tạp. Thấy Hạ Bình cười ngại, Vệ Hưu rõ ràng tức giận đến huyệt thái dương nhảy lên, nhưng vẫn đè nén tức giận nhắc nhở. Tốt, Hạ Mỗ liền cùng Vệ huynh chia đều công này. Dứt lời, Hạ Bình liền tin tưởng 10 phần dùng pháp lực truyền âm khắp nơi, tiếng như sấm vang mà kêu gọi Thục Lê. Nhưng mấy tiếng đi qua, lại vẫn không thấy bóng dáng Thục Lê, ý cười trên mặt Hạ Bình cũng không khỏi dần dần biến mất. Vệ huynh, ngươi có kiểm tra kỹ càng phụ cận không? Hạ Bình lập tức trầm giọng hỏi. Cái này tự nhiên, cũng đừng nói Thục Lê kia, ngay cả cấm chế cũng không có một cái, nơi đây quả thực là thường thường không có gì lạ. Thấy Hạ Bình đến cũng không thể gọi Thục Lê ra, Vệ Hưu cũng lập tức nhận ra có gì đó không đúng, lập tức nghiêm túc trả lời. Ngay cả một cái cấm chế cũng không có. Nghe được cái này, Hạ Bình lập tức trừng mắt, sau đó lại vội vàng nói, sự tình có chút không đúng, Vệ huynh, chúng ta tốt nhất rời khỏi nơi đây trước. Sao vậy? Hạ huynh ngươi phát hiện cái gì? Thấy Hạ Bình dứt lời muốn chạy trốn xa, Vệ Hưu vừa dẫn người theo sau, vừa nghi ngờ dò hỏi. Thục Lê lúc trước đưa tin nói địa mạch cự linh nơi đây hãm sâu trong cấm chế, nhưng tình huống nơi này lại không khớp một chút nào. Hạ Mỗ mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, nhưng rời khỏi nơi này trước luôn là không sai. Hạ Bình nói xong lại tăng nhanh độn tốc thêm mấy phần. Vệ Hưu nghe vậy bất an trong lòng cũng tăng lên, lập tức không hỏi thêm nữa, che đầu phi độn về phía trước. Nhưng không lâu sau, hai người Hạ Bình và Vệ Hưu bay ở phía trước nhất, đã mạnh mẽ đụng phải một tấm chắn trong suốt và có tính bền dẻo cực mạnh. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đã bị lực lượng bình chướng bắn bay ra ngoài. Một đám tu sĩ tài ba đi theo phía sau bọn họ cũng không kịp phản ứng, nhao nhao đụng phải bình chướng, sau đó bị đẩy lùi. Trong lúc nhất thời, hai chi đội ngũ đều chật vật không chịu nổi, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Thứ quỷ gì vậy? Sau khi ổn định thân hình, trong đám người liền truyền ra một tiếng gầm giận dữ, lập tức một đạo hào quang màu vàng liền chiếu rọi ra. Sau khi quét qua vị trí tấm chắn trong suốt kia, một mảnh màu trắng đậm đặc, hai bên tường mây không nhìn thấy điểm cuối liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền Vân khốn trận. Đáng chết, đây là cạm bẫy của Thiên Vân Nhân. Trong nháy mắt nhìn thấy bức tường mây này, Hạ Bình và Vệ Hưu gần như không phân biệt trước sau mà kinh hô. Là đối thủ cũ của Thiên Vân 13 tộc, tu sĩ cao cấp giác trừ thập phần hiểu rõ huyền thiên chi bảo của Thiên Vân, Huyền Vân Châu. Vì thế, Hạ Bình và Vệ Hưu lập tức liếc nhau, liền không hẹn mà cùng tế ra Tiểu Mê Thiên Trung. Bọn họ không tin Thiên Vân tu sĩ lại đem bản thể Huyền Vân Châu đưa vào Quảng Hàn giới, cho nên Huyền Vân khốn trận trước mắt khẳng định cũng là đến từ Huyền Thiên Thánh Khí. Đã như vậy, bằng uy lực hai kiện Huyền Thiên Thánh Khí trong tay bọn họ, chưa hẳn không thể đánh vỡ mặt vân tường này. Hai tiếng chuông keng keng đồng thời vang lên, hai đạo sóng lớn màu trắng vừa mới tuôn ra liền tụ lại một chỗ, sau khi tan thành một liền cấp tốc quay cuồng về phía tường mây. Sau một khắc, vân tường và sóng lớn va chạm vào nhau, trong tiếng rít xì xì, sóng lớn màu trắng không ngừng xé rách tường mây lăn lộn về phía trước. Nhưng vân ti bốn phương tám hướng cũng đang không ngừng vọt tới, chữa trị tường mây tổn hại, khiến cho tốc độ sóng lớn màu trắng đẩy tới cực kỳ chậm chạp. Hai người Hạ Bình thấy thế liền phun ra một ngụm tinh huyết, khiến cho khí tức sóng lớn màu trắng bỗng nhiên tăng vọt lên một đoạn. Cùng lúc đó, bọn họ cũng dùng thần niệm hiệu lệnh mọi người cùng ra tay. Lập tức, các loại thần thông linh bảo từ phía sau hai người bắn ra, đập ầm ầm vào trên vân tường. Dưới sự đồng tâm hiệp lực như thế, tốc độ tổn hại của vân tường đột nhiên tăng lên, vẻn vẹn một lát sóng lớn màu trắng đã đẩy mạnh hơn 20 trượng. Nhưng ngay khi mọi người đang muốn đánh vỡ một lỗ hổng, những đám mây vốn cực kỳ khô khan đột nhiên trở nên linh động, tốc độ vọt tới cũng tăng lên gấp 10 lần. Trong phút chốc, tường mây chẳng những ngăn cản được sóng lớn màu trắng đẩy mạnh tới, thậm chí đẩy ngược nó ra ngoài, cuối cùng lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Đáng giận, có người âm thầm chủ trì Huyền Vân khốn trận. Mắt thấy công lao đổ sông đổ biển, Hạ Bình lúc này tâm khí vừa tiết, không tiếp tục thúc giục Tiểu Mê Thiên Trung nữa. Vân tường khôi phục khí thế mạnh như thế, chỉ sợ trong bóng tối có mười mấy tên tu sĩ Thiên Vân đang cung cấp pháp lực cho nó, bọn họ khẳng định cũng ở trong khốn trận, trước hết tìm được bọn họ. Vệ Hưu cũng thấy xảy ra chuyện không thể làm, thu Tiểu Mê Thiên Trung lại rồi nói. Không sai, căn cứ điển tịch ghi lại, người nắm giữ Tiểu Huyền Vân Châu định ở trong khốn trận. Nếu chúng ta phá trận hao tổn quá nhiều pháp lực, những tu sĩ Thiên Vân kia nhất định sẽ thừa cơ giết ra. Hạ Bình lập tức cực kỳ đồng ý gật gật đầu, nhưng lập tức lại chuyển chủ đề nói. Nhưng mà, việc cấp bách bây giờ là thử liên hệ hai đội khác, nếu bọn họ cũng rơi vào, sự tình sẽ thật sự làm lớn. Hạ Huynh nói đúng, nên như thế. Vệ Hưu nghe vậy cũng nghĩ tới hậu quả nếu lần này toàn quân bị diệt, lúc này trong lòng dùng mình đáp lại một tiếng. Về phần Thục Lê, hai người lập tức đã không suy nghĩ nhiều, nếu không chỉ có thể càng nghĩ càng giận. Mà ngay lúc một đám tu sĩ giác si bắt đầu bận rộn, Thẩm Đồng ở trong cung điện di tích lại cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ bất an. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng ở rìa một tòa trận pháp được khảm rất nhiều cực phẩm linh thạch, mà ở trung tâm trận pháp thì lơ lửng một tiểu bối màu hồng đem vỏ trứng mở ra, chậm rãi tản mát ra từng vòng vầng sáng hồng nhạt. Chính là bởi vì thần thông ẩn nấp của Tiểu La Thiên Bối, ẩn tàng một khu vực nhỏ này, Thẩm Đồng mới có thể an tâm ở đây mượn nhờ một mặt bảo kính, nhìn trộm tình huống giác si tộc bên kia. Kỳ quái, Lạc Đại Sư không phải nói hắn chỉ dẫn đám hắc giác nam tử kia tới đây sao? Vì sao hiện tại còn có một đội tu sĩ nịnh nọt khác tới đây, coi như là vội vàng, một bộ thẳng đến nơi đây? Thẩm Đồng lập tức thấp giọng tự nói, nhạy cảm phát giác được một tia cổ quái. Bất quá trước mắt điều làm cho hắn lo lắng nhất vẫn là Lạc Hồng không có như lời đã nói trước kia. Vừa có động tĩnh liền hiện thân diệt địch, nhưng lại thúc giục Tiểu Huyền Vân Châu mạnh mẽ giữ lại những tu sĩ giác huyền này. Lạc Đại Sư chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nhằm vào tình huống trước mắt, Thẩm Đồng rất khó không nghĩ tới chỗ xấu. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn ngược lại, giờ phút này Lạc Hồng chẳng những không gặp phải khốn cảnh gì trong hang đá dưới lòng đất, ngược lại còn có chút vui đến quên cả trời đất. chỉ thấy hắn lập tức ngồi xếp bằng ở mặt vách đá thứ ba phía trước, con mắt dọc ở mi tâm mở to. Linh quang bảy màu không ngừng tràn ra bốn phía, trung tâm lại có một đoàn kim diễm đang nhảy nhót kịch liệt. Nguyên lai, ngay tại Lạc Hồng phân tích xong mặt vách đá thứ ba kim triện văn, nếm thử tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết tầng thứ ba, liền kinh ngạc phát hiện, đây đúng là một môn thần thông bao hàm thời gian cùng ảo thuật song trọng pháp tắc, có thể trợ giúp hắn cực kỳ nhanh chóng mà luyện hóa trúc long kim diễm. Hơn nữa chẳng biết tại sao, công pháp này giống như là đo thân hắn chế tạo, hắn tu luyện phải nói là thông thuận, chỉ vẻn vẹn 3 ngày đã đại thành. Chính thức luyện hóa trúc long kim diễm cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Mà vừa lúc sau khi tiến giai hợp thể đỉnh phong, nguyên thần của Lạc Hồng đã thuận thế tăng lên tới trình độ tu sĩ đại thừa kỳ, thỏa mãn điều kiện hoàn toàn luyện hóa trúc long kim diễm. Vì thế, vì để không mất cơ hội, Lạc Hồng dứt khoát để đám người vệ hưu qua một bên, sau khi dùng thiên lang thần hỏa thu liễm khí, ở trong hang đá yên lặng tu luyện. Dù cho bọn họ muốn chạy, cũng chỉ là rót pháp lực cho Tiểu Huyền Vân Châu để ngăn cản bọn họ. Cứ như vậy, thời gian trong Quảng Hàn giới lại qua hơn tháng, hiện tại cách kỳ hạn một năm, cũng chỉ còn một tháng cuối cùng. Ngày hôm đó, bốn giác tiêu thượng sứ vệ hưu rốt cuộc từ bỏ việc tìm kiếm tung tích thiên vân tu sĩ, cùng nhau đi tới biên giới Huyền Vân Khốn Trận. Lần nữa gặp lại, bốn người đều không khỏi nhìn nhau không nói gì, mắt trợn trừng đôi mắt nhỏ một phen. Dù sao bọn họ lúc này là làm đệ làm sao so với huynh làm đệ, bị người hung hăng đùa giỡn một trận. Không có gì phải do dự, động thủ đi. Theo lời Hạ Bình đột nhiên mở miệng, sắc mặt bốn người khó coi nhất tề tế ra tiểu mê thiên trung. Nhưng khi bọn họ cùng chuyển hướng về phía tường mây, chuẩn bị liều mạng đánh một trận, nhưng lại không hẹn mà cùng bay ngược về phía sau hơn 10 trượng. Kẻ nào? Vệ hưu thần sắc đề phòng quát lớn. Chỉ thấy, một thanh niên mặc trang phục màu đen, khoác lên thân xích kim linh diễm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở rìa vân tường, giờ phút này một mặt lạnh nhạt nhìn bọn hắn. Thật có lỗi, để cho chư vị đợi lâu, chúng ta bắt đầu đi. Thanh niên áo đen dường như rất gấp thời gian, vừa dứt lời một tay bấm niệm pháp quyết, mở ra con mắt dọc mi tâm. Hạ huynh, ngươi có cảm ứng được khí tức của người này không? Hắn nhìn cũng không giống như là thiên vân nhân. Vệ hưu vừa dùng thần niệm gọi đám thủ hạ cẩn thận đề phòng, vừa dò Hạ Bình bên cạnh. Cẩn thận một chút, hạ mỗ mặc dù cũng cảm ứng không đến khí tức người này, nhưng thôn lôi dao kia của ta lại run lẩy bẩy ở trong vòng tay linh thú, người này tuyệt đối không đơn giản. Trước đây khi Hạ Bình tìm tòi trong Huyền Vân Khốn Trận, cũng chờ mong có thể nhảy ra mấy kẻ địch chém giết với hắn, tránh cho hắn có một thân thần thông, lại không thể thay đổi cục diện. Nhưng khi địch nhân thật sự xuất hiện, đối phương thần bí khó lường, lại làm cho hắn không khỏi cẩn thận. Sau khi nói chuyện, con mắt dọc màu vàng kim ở mi tâm thanh niên áo đen đột nhiên sáng rõ, làm chúng tu giác khuyết nhau nhau thi triển thủ đoạn hộ thân của mình. Nhưng sau một khắc, lại không có bất kỳ thần thông nào từ trong con mắt dọc của đối phương oanh ra, ngược lại thiên địa nguyên khí trong khốn trận đều điên cuồng lao tới bên người hắn. Không bao lâu, bốn đạo kim quang lập lòe, ngũ quan giống thanh niên áo đen như đúc, liền ngưng tụ ra bên người gã. Sau khi thành hình, kim quang trên người bọn họ bỗng nhiên ảm đạm, hóa thành một thân kim y, mà thân thể hư ảo của bọn họ cũng vào lúc này trở nên giống thanh niên áo đen như đúc. Ngoại trừ sự khác biệt về quần áo ra, ngay cả pháp bảo chữ vật trên người cũng là một kiện không ít, căn bản nhìn không ra khác nhau. Thân ngoại hóa thân, không giống lắm, nhưng nhất định là phân thân nào đó. Cẩn thận, nó sắp tới rồi. Đáng giận, dám chỉ phái phân thân đối phó với chúng ta, ngươi ở đây xem nhẹ ai. Đối mặt với bốn thanh niên áo vàng tới gần, tu sĩ giác sóc khác nhau đều có ứng đối khác nhau. Bọn họ có thi triển thần thông thăm dò, có người trực tiếp bộc phát toàn bộ thực lực xung phong liều chết, cũng có người yên lặng dựa sát vào thượng sứ của mình. Về phần bốn vị thượng sứ, lập tức hết sức ăn ý cũng không có lựa chọn động thủ, mà là ở phía sau lẳng lặng chờ đợi kết quả thăm dò của thủ hạ. Ánh mắt bọn họ vẫn chưa rời khỏi thanh niên áo đen, hiển nhiên bọn họ cũng chỉ coi bản thể của thanh niên áo đen trở thành đối thủ chân chính. Lập tức, mặc dù nhiều tu sĩ giác si đều không xuất thủ, nhưng ở đây dù sao cũng có bốn chi tiểu đội nhiệm vụ, số lượng tu sĩ giác khuyết gần 50 người. Cho nên, bốn thanh niên áo vàng rất nhanh liền lâm vào vây công, lúc này bọn họ cùng nhau đưa tay một chảo, lại đồng thời từ trong hư không lấy ra một thanh tàn thương màu bạc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.com. Chương 1275, Thanh Niên Áo Vàng. Hô, hô, Hạ Bình chưa từng nghĩ tới có một ngày, tiếng hít thở của mình sẽ nghe đinh tai nhức óc như thế. Chất lỏng trơn trượt trượt xuống trán hắn, chảy vào hốc mắt, nhưng không phải mồ hôi đau đớn, mà là màu đỏ sền sệt. Cho dù là không khỏe như thế, Hạ Bình cũng không có bất kỳ cử động lau chùi nào, hoặc là nói hắn lập tức không dám có bất kỳ động tác gì. A a, ác mộng, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng. Chạy trốn, đúng, chạy trốn từ nơi này nhất định có thể tỉnh lại. Đột nhiên, một gã thanh niên tài ba bên cạnh Hạ Bình giống như sụp đổ hô lớn. Dứt lời, trên người gã sáng ngời linh quang, quay người muốn phi độn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân mang hiện lên, một bóng người thân cao 4-50 trượng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Kinh phong nổi lên, ống tay áo màu vàng liền bao vây lấy một nắm đấm cực lớn đánh thẳng đến. Nghe một tiếng sấm nhỏ, tất cả thủ đoạn hộ thân của thanh niên kia liền vỡ vụn. Bành một tiếng, cả người hắn liền hóa thành một đoàn bọt máu. Máu bắn tung tóe, lập tức khiến cho trên người Hạ Bình càng lộ ra chật vật. Bên kia, đại hán áo lam bên cạnh vệ hưu lập tức không chịu nổi áp lực, hét lớn lao về phía một thanh niên áo vàng đang đứng chắp tay. Lão tử cho dù chết cũng phải xé một miếng thịt của ngươi xuống. Ồ! Trong khi phi độn, khí tức trên thân đại hán lam giác bỗng nhiên cuồng bạo, hiển nhiên là muốn thông qua tự bạo để đột phá tuyệt cảnh. Chỉ tiếc, hắn vừa mới phi độn ra hơn 10 trượng, một quỷ thủ hắc vụ trống rỗng xuất hiện, một tay nắm trong lòng bàn tay. Chỉ thấy thanh niên áo vàng phía xa mỉm cười, đại hán sừng lam điên cuồng hét thảm lên, nhục thể của gã bắt đầu nhanh chóng khô héo. Không đến mấy hơi thở, cả người hắn liền hóa thành một cái thây khô làm cho người ta sợ hãi, bàn tay quỷ chỉ hơi dùng lực một chút, liền khiến cho nó tan thành cho bụi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có loại chuyện này? Vệ hưu vừa gầm thét trong lòng, vừa chuyển động con ngươi run rẩy, nhìn về phía hai bên khác. So với hắn và Hạ Bình, hai đội ngũ khác gặp phải tuyệt vọng hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy một đội thanh niên áo vàng đối mặt sau khi dùng tàn thương màu bạc quỷ dị kia chém giết vài tên đồng tộc đợt đầu vây công lên, vẫn lơ lửng tại một chỗ không nhúc nhích. Nhưng chỉ cần đồng tộc trong đội ngũ kia có chút dị động, sẽ lập tức thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử, vô luận thi triển thần thông gì cũng không thể ngăn cản. Mà một đội khác, thanh niên áo vàng sử dụng thủ đoạn đủ loại, bỗng nhiên phất tay vẩy ra một mảnh ngũ sắc hào quang, làm cho người ta bạo thể mà vong. Bỗng nhiên miệng phun linh diễm màu vàng đỏ, làm cho người và vật chạm đến đều bốc hơi, bỗng nhiên hai tay thúc dục ra một đầu tử sắc lôi long, làm người dám đương 4/5 x 7. Nhưng mặc dù thủ đoạn bốn thanh niên áo vàng sử dụng khác biệt, nhưng bọn họ đều nắm giữ cùng một nguyên tắc, đó chính là giết người có dị động trước. Cho nên, hai đội đồng tộc này chỉ có thể giống như bọn họ, vừa tận lực làm người gỗ, vừa điên cuồng nghĩ cách đối phó. Không may, những thanh niên áo vàng này hiển nhiên là muốn giết sạch bọn họ, vì lẽ đó cho dù toàn bộ người đều làm mộc nhân, bọn họ cũng sẽ lấy tần suất nhất định chủ động ra tay, tùy cơ hội giết chết một người. Dưới trọng áp sinh tử như thế, tâm thần của Lam Giác đại hán cùng thanh niên kia sụp đổ, cũng không có gì kỳ quái cả. Ba vị, không thể cứ như vậy nữa, những người này đang cố ý lưu chúng ta lại đến cuối cùng, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn họ toại nguyện. Lúc này, tiếng truyền âm của Hạ Bình bỗng nhiên vang lên trong nguyên thần của ba giác khuyết thượng sứ vệ hưu. Hạ huynh muốn dùng cái kia, nhưng bản thể của đối phương còn chưa ra tay, đó là át chủ bài cuối cùng của chúng ta, nếu như... Vệ hưu lập tức có chút chần chừ truyền âm nói. Không có nếu như, chúng ta đều đã chết ở trên những phân thân này. Các ngươi còn nghĩ nhiều như vậy. Hạ Bình lúc này liền nổi giận nói. Lập tức, hắn cũng mặc kệ ba người vệ hưu như thế nào, hắn trực tiếp vung tay lên, sợ ngực, phun ra một ngụm máu lớn về phía Tiểu Mê Thiên Trung. Ba người vệ hưu cũng biết rõ không phối hợp thật sự không có một tia hy vọng, cho nên giờ phút này cũng đồng dạng hành động. Nhưng điều kỳ quái là bốn thanh niên áo vàng thấy bộ dáng bọn họ muốn liều mạng, chẳng những không động lòng, thậm chí còn ra tay với tu sĩ Giác Si. Mà bốn cái Tiểu Mê Thiên Trung kia sau khi bị bốn người Hạ Bình thúc giục như thế, lập tức bành trướng thành bốn cái cự trung cao 3 trượng. Đi! Sau một khắc, bốn người Hạ Bình đồng thời điểm kiếm một cái, bốn cái chuông lớn trắng như tuyết liền hướng trung tâm bắn nhanh đi. Ngay sau đó, Bốn cái chuông lớn trắng như tuyết này liền hung hăng va chạm vào nhau, lúc này bắn ra một tiếng chuông rung trời động đất. Chỉ thấy mấy vết rạn xuất hiện trên bề mặt bốn cái chuông lớn trắng như tuyết, đồng thời bốn quang đoàn màu trắng phân biệt hiện lên tại lồng ngực bốn tên thanh niên áo vàng. Trong nháy mắt yên tĩnh phía sau, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, bốn viên quang đoàn màu trắng kia liền cùng nổ tung, ngay cả không gian trong vòng ngàn trượng xung quanh cũng vỡ nát ra. Tức thì, bốn quả cầu đen kịt đường kính nghìn trượng xuất hiện trong không trung. Rất nhanh, trong đó liền tuôn ra không gian phong bạo màu bạc, một cỗ hấp lực cường đại tàn sát bừa bãi mà ra. Cụ khụ, cho dù không có không gian phong bạo giết được các ngươi, cũng sẽ ném các ngươi vào trong hư không ngoại vực, lạc đường quay về. Sau khi ho khan hai tiếng suy yếu, Hạ Bình nhìn chằm chằm vào bốn quả cầu đen kịt trên không trung, vẻ mặt điên cuồng nói. Thì ra là thế, Mê Thiên Trung, thật đúng là không có đặt sai tên. Không đợi mọi người giải quyết bốn thanh niên áo vàng mà cao hứng, thanh âm thanh niên áo đen liền nhàn nhạt truyền đến, nhắc nhở mọi người trận ác mộng này còn xa mới kết thúc. Hừ, đừng nhìn chúng ta như vậy, nhưng nếu như ép quá, vẫn có thể lại đến một kích. Trước mắt những phân thân kia của ngươi đều đã bị lạc ở vực ngoại, nếu ngươi không muốn lưỡng bại câu thương, vậy tốt nhất để bọn ta rời đi. Vệ Hưu Giang chống đỡ thân thể yếu ớt, giọng điệu hung ác uy hiếp. Ha ha, ai nói phân thân của Lạc Mỗ bị lạc, các ngươi hãy nhìn lại một chút. Nói xong, trên lông mày thanh niên áo đen kia lóe lên linh quang, chỉ thấy không gian quanh người gã mơ hồ một cái, bốn thanh niên áo vàng lại xuất hiện. Bất quá, bộ dáng của bọn hắn đều có chút chật vật, hiển nhiên tuy đã trở về, nhưng đều bị thương không nhẹ. Được rồi, cảm tạ các vị giúp Lạc Mỗ khảo thí thần thông mới tu thành, để hồi báo, Lạc Mỗ lập tức ban cho các ngươi cái chết không đau đớn. Trong khi nói chuyện, bốn thanh niên áo vàng liền bay ra mấy ngàn trượng, sau khi dừng lại đồng thời bấm pháp quyết, khí tức trên thân bỗng nhiên phi tốc ngưng tụ. Mà một đám tu sĩ, râu quai nón ở một bên, khi nhìn thấy bốn tên thanh niên áo vàng lại xuất hiện, tâm tính liền triệt để sụp đổ, cả đám đều bay về các phương hướng khác nhau để chạy trối chết. Một lát sau, bốn đạo thanh âm chỉnh tề ra lệnh, liền chậm rãi từ trong miệng bốn thanh niên áo vàng phun ra, Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật. Chương 1276, Quang Âm Huyễn Thân. Tiếng quát vừa dứt, bụng bốn thanh niên áo vàng đồng thời vặn vẹo ra một vòng xoáy. Sau một khắc, cả người bọn họ đều bị hút vào trong đó, mà điều này cũng khiến cho trên không trung nhiều ra bốn quả cầu đen mơ hồ khoác lên ánh sáng màu vàng. Trong chốc lát, những kim huy hắc cầu này lớn chừng quả đấm liền bộc phát ra hấp lực mạnh mẽ vô cùng, thể tích cũng chậm rãi bành trướng lên. Lúc này cho dù đám người Hạ Bình đã trốn ra xa vạn dặm, nhưng trong nháy mắt lực hút xuất hiện, vẫn khiến thân hình của bọn họ bỗng nhiên bị chậm lại, độn quang bên ngoài thân lúc này bị xé nát, hóa thành điểm sáng bay vụt về phía sau. Mọi người thấy thế tất nhiên cực kỳ kinh hãi, nhao nhao thi triển các loại bí thuật hao tổn tinh huyết nguyên khí, mưu toan thoát khỏi hấp lực phía sau. Nhưng lực lượng của bọn họ so sánh với bốn quả cầu màu vàng kim, quả thực là kém quá xa, thân hình càng lúc càng nhanh bay về phía sau. Bốn người Hạ Bình giờ phút này muốn dựa vào Tiểu Mê Thiên Trung vì mình cầu một con đường sống. Lại phát hiện huyền thiên thánh khí trong tay bắt đầu không bị khống chế, rung động cũng muốn đầu nhập vào trong ngực những kim huy hắc cầu kia. May mà, thời gian mọi người tuyệt vọng cũng không lâu, lúc dung nhập quả cầu màu vàng ánh vàng cũng sẽ không có bất kỳ đau đớn. Hoặc là nói còn chưa kịp có bất kỳ cảm giác nào, ý thức của mọi người đã hóa thành hư vô. Ở thời khắc cuối cùng, Hạ Bình chủ động dẫn nổ Tiểu Mê Thiên Trung trong tay, muốn để cho thần trung chân linh đào thoát. Nhưng cho dù là lực lượng bản nguyên của Linh Bảo Huyền Thiên cũng không thể thoát khỏi lực hút của quả cầu đen ánh vàng, dường như chúng nó chính là điểm kết thúc của tất cả pháp tắc. Hừ, ngược lại là có chút tâm huyết, bất quá ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy dãy dụa đều là phí công. Thanh niên áo đen lúc này phi độn ở giữa bốn khỏa kim huy hắc cầu, lạnh lùng nhìn thân hình Hạ Bình bị một viên kim huy hắc cầu trong đó nuốt hết. Tuy biểu hiện của đối phương rất chói mắt, nhưng kẻ địch chính là kẻ địch, Lạc Hồng cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Trận chiến với chúng tu giác huyên, đối với Lạc Hồng mà nói căn bản không có bất kỳ áp lực nào. Dù sao trong bọn họ ngay cả một tu sĩ hợp thể cũng không có, có tới nhiều hơn nữa cũng chỉ là con kiến hôi. Bất quá, mặc dù bọn họ không đáng để Lạc Hồng tự mình ra tay, nhưng dùng để kiểm tra thần thông hắn mới luyện thành, vẫn miễn cưỡng hợp cách. Sau khi đem Tinh Đồng Huyễn Thế Quyết tu luyện tới đại thành, Lạc Hồng lúc này đã lấy được thần thông quang âm huyễn thân tử. Quá khứ, trải qua khảo nghiệm vừa rồi, những quang âm huyễn thân này vô luận là nguyên thần nhục thân hay là thần thông linh bảo đều có thể hoàn toàn phục chế bản thể của hắn. Ừ, nói chính xác là phục chế bản thể đối ứng thời gian. Bốn thanh niên áo vàng kia là Lạc Hồng kéo từ nửa năm trước tới, tất nhiên là cùng thủ đoạn hắn có được hiện tại giống nhau như đúc. Nhưng nếu từ mấy trăm năm trước kéo tới, liền chỉ có thủ đoạn thần thông ngay lúc đó. Về phần uy lực sau khi phục chế, chỉ cần không đạt tới huyền thiên cấp độ, liền có thể phục chế 7-8 phần, mà huyền thiên tàn bảo giống như phá thiên tàn thương cũng chỉ có 5-6 thành. Bất quá lấy thực lực gần nửa năm trước Lạc Hồng vừa tiến giai hợp thể, chỉ là sử dụng một trong bốn phương diện thân thể. Nguyên thần, linh bảo cùng thần thông này cũng đủ để ép cho một đội tu sĩ giác si gắt gao. Mà quang âm huyễn thân cũng không phải là không có khuyết điểm, nguyên bản thời gian truy tìm khó khăn nhất. Sau khi nguyên thần của hắn triệt để luyện hóa thời gian pháp tắc trúc long kim diễm, đã đơn giản như ăn cơm uống nước. Thậm chí ngược dòng thời gian càng gần, cũng chính là ảo ảnh thực lực càng gần bản thể, ngược lại tiêu hao sẽ càng nhỏ. Nhưng tinh đồng huyễn thế quyết cuối cùng chỉ là một môn thần thông ảo thuật, nó cũng không phải thật sự kéo Lạc Hồng trong quá khứ tới hiện tại. Chỉ là lấy được một cái bóng từ quá khứ, cho nên tiếp theo còn phải trả giá pháp lực tương ứng biến ảo. Nói trắng ra, Lạc Hồng có thể gọi ra quang âm huyễn thân 3 ngày trước, nhưng cũng khiến hắn phải trả giá rất nhiều pháp lực. Dù Lạc Hồng có thể rút ra thiên địa nguyên khí xung quanh, cùng với dự trữ la sinh bàn, nhưng cũng chỉ có thể làm ra một quang âm huyễn thân. Cam đoan bản thân không mất đi chiến lực, tạo ra một cái cảnh giới tu vi hoàn toàn giống như mình mà thôi. Nói cách khác, gọi ra 4 cái quang âm huyễn thân hợp thể sơ kỳ đối với Lạc Hồng hợp thể đỉnh phong mà nói, cũng không phải là tiêu hao quá lớn. Mà Lạc Hồng vừa tu thành thần thông này, liền ý thức được tu vi của huyễn thân kỳ thật cũng không trọng yếu, mấu chốt là bọn họ có thể phục chế ra tiểu hắc cầu. Càng diệu hơn là, bởi vì tính đặc thù của tiểu hắc cầu, huyễn thân phòng trừng hiệu quả phục chế của nó chỉ có 1% chính phẩm, nhưng điều này cũng làm cho Lạc Hồng có lực khống chế chân chính. Nếu không phải như thế, vừa rồi 4 thanh niên áo vàng vừa phát ra thiên nguyên quy mệnh thuật, thì tất nhiên ra trong huyền vân khốn trận này đều đã bị sốc đi hơn ngàn trượng. Nào giống như bây giờ, tất cả lực lượng đều hoàn mỹ phát tiết ở trên thân những tu sĩ giác huy kia mà không thương tổn cảnh vật xung quanh mảy may. Xét về lâu dài, điều này chắc chắn có thể giúp hắn khống chế tiểu hắc cầu nhanh hơn. Mà từ góc độ tăng trưởng chiến lực mà xem, cho dù là quang âm huyễn thân hợp thể sơ kỳ, nếu như phát ra một phát thiên nguyên quy mệnh thuật, cũng có thể làm cho tồn tại hợp thể hậu kỳ chịu không nổi. Dù sao huyễn thân chết cũng không sao cả, hoàn toàn có thể phát huy uy lực của thiên nguyên quy mệnh thuật đến cực hạn. Lại phối hợp với địa vị cao của tiểu hắc cầu, chỉ sợ đại thừa thấy cũng phải ngạc nhiên lẫn vui mừng. Đương nhiên, tinh đồng huyễn thế quyết cũng không chỉ có thể thi triển với bản thân người tu luyện, từ đó đạt được quang âm huyễn thân. Nó còn có thể thi triển với ngoại giới, từ đó rút ra một mảnh thiên địa lưu ảnh, biến nó thành ảo cảnh vô cùng chân thật. Phương diện vận dụng này thì nhiều, vừa có thể từ hiểm địa đạt được lưu ảnh để tăng lên chiến lực, cũng có thể lưu lại một ít tình cảnh trong giây lát, rồi lại trợ giúp tu luyện tìm hiểu. Nói tóm lại, tinh đồng huyễn thế quyết này còn có tiềm lực rất lớn. Lực đào móc tiềm lực một là không vội, trước tiên phải giải quyết chuyện Quảng Hàn giới đã. Nói xong, Lạc Hồng liền tế ra tiểu hắc cầu, sử dụng nó đem 4 khỏa kim huy hắc cầu trên không trung thanh lý, cuối cùng chỉ để lại một đống lớn pháp bảo chữ vật. Mặc dù kim huy hắc cầu cũng có thể luyện hóa ra thái sơ chi khí, nhưng tốc độ hoàn toàn không thể so sánh với tiểu hắc cầu, thậm chí là thiên lang thần hỏa, cho nên Lạc Hồng lập tức dùng tiểu hắc cầu kết thúc để tiết kiệm thời gian. Sau khi dùng thần thức đảo qua những pháp bảo chữ vật này, Lạc Hồng rất nhanh lấy ra 4 cái, cùng được dán lên một loại linh phù phong ấn hộp ngọc, cùng với một ít linh vật khác để ý. Còn lại thì bởi vì lúc trước hắn thu kim dương xa, dẫn đến không gian chữ vật trên người khẩn trương, lập tức dứt khoát đút cho tiểu hắc cầu ăn. Kể từ đó, mặt ngoài tiểu hắc cầu lập tức nhiều ra rất nhiều thái sơ chi khí, Lạc Hồng thấy thế nghĩ lại, liền lật tay lấy ra một cái hộp gỗ. Nắp hộp mở ra, chỉ thấy bên trong chứa hơn phân nửa thất sắc cẩm cầu bị tàn phá, lập tức không có một tia linh khí tràn ra, giống như phàm vật. Nhưng Lạc Hồng biết rõ vật ấy bất phàm, nếu không phải hắn luyện thành tinh đồng huyễn thế quyết, mượn năng lực phá huyễn của thần thông này, thì căn bản không thể nào có được vật ấy. Thì ra, Cái cầu gấm bảy màu nhìn như không bắt mắt này chính là bảo vật mà Đồ Kỳ cố ý để hắn tới đây thu hoạch. Chân thân của hắn chính là một kiện huyền thiên linh bảo có được mê huyễn pháp tắc, linh lung cẩm cầu. Huyền thiên linh bảo này không đăng lên trên hỗn độn vạn linh bảng của linh giới, mà nó cũng đã bị tổn hại. Lạc Hồng đoán chừng nó chính là bảo vật của một chân tiên nào đó lưu lại. Mà lúc trước Đồ Thực không mang bảo vật này đi, chính là bởi vì dù nó không trọn vẹn, nhưng uy năng còn lại vẫn đủ để mê hoặc tu sĩ luyện hư cảnh giới, làm cho bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể tìm được chân thân. Trên thực tế, nếu không phải huyết mạch thiên phú của Đồ Kỳ có liên quan đến huyễn thuật, thậm chí trong nháy mắt khi nàng đi ra khỏi di tích đã quên mất sự tồn tại của bảo vật này. Mà năm đó nàng quyết đoán chọn chúng Lạc Hồng như vậy, một là nhìn chúng thực lực của Lạc Hồng, hai là bởi vì Lạc Hồng có thể tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết. Chỉ cần tu thành hai tầng đầu tiên của công pháp tiên gia này, động lực của người tu luyện sẽ miễn cưỡng phá huyễn, lấy được bảo vật này. Nhưng kỳ thật, đây là lấy tu vi luyện hư đỉnh phong để tính toán, Lạc Hồng đến lúc này đã là hợp thể đỉnh phong, chỉ là huyền thiên tàn bảo tràn ra uy năng căn bản mê hoặc không được hắn. Cho nên hắn mới vừa đến di tích này liền thuận tay thu lấy huyền thiên tàn bảo này. Lúc này Lạc Hồng lại lấy ra, chính là để nghiệm chứng một suy đoán cho tới nay. Nếu thành, hắn có thể kiếm một khoản. Trong hộp ngọc linh lung cẩm cầu quang từ bên ngoài đến xem, đã không còn trọn vẹn 1/3. Hơn nữa mặt ngoài còn có một vết rạn thật sâu, khiến cho ước chừng 1/4 khối cầu lung lay sắp đổ, sắp sửa không còn xa nữa. Lạc Hồng trong lòng sớm đã có quyết định, lập tức động thủ, tất nhiên là tuyệt không hàm hồ, vung trưởng liền bổ ra một kích thủ đao, mượn khe hở, liền đem 1/4 kia triệt để bổ xuống. Lập tức, Lạc Hồng liền chỉ lưu lại tàn phiến này, đem linh lung cẩm cầu còn lại bỏ vào hộp gỗ, thu vào. Từ biểu hiện của Thái Sơ chi khí lúc trước ở trên phá thiên tàn thương đến xem, chữa trị huyền thiên tàn bảo chỉ cần có một khối tàn phiến ra dáng là được. Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần đem một kiện huyền thiên linh bảo hoàn chỉnh phân biệt để tu bổ, ta sẽ có thể được nhiều kiện huyền thiên linh bảo giống nhau mới đúng. Dứt lời, Lạc Hồng liền thần niệm vừa động, đem Thái Sơ chi khí mặt ngoài tiểu hắc cầu, tất cả đều dẫn vào trong linh lung tàn phiến. Nhất thời, khối tàn phiến này liền tản mát ra vầng sáng bảy màu, hơi lóe lên liền dẫn tới thất tình lục dục của Lạc Hồng đều hiện lên ở đáy lòng. Thoáng ngưng thần một chút, mới khiến cho nó trừ đi loại ảnh hưởng này. Rất nhanh, hai bên vết cắt giống như huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, phù văn đủ mọi màu sắc cũng hiện ra. Mà sau khi những dị tượng này biến mất, mảnh vỡ nguyên bản rõ ràng trở nên hoàn chỉnh một chút, đại khái có kích thước ban đầu 1/3. Ha ha, quả nhiên là thế. Trong quỷ đạo cũng có không ít thần thông hoặc tâm, chờ sau này ta rảnh rỗi sẽ chữa trị hoàn toàn bảo vật này, sau đó đưa nó cho Giao Nhi. Sau khi cười lớn một tiếng, Lạc Hồng liền đem khối tàn phiến này thu hồi, lập tức nhìn về mục tiêu chính thức của lần bố cục này. Diễm quang vừa cuốn, linh diễm vàng ròng trên người Lạc Hồng liền phân ra 4 đoàn, phân biệt nhảy lên trên 4 hộp ngọc. Phong ấn linh phù trên hộp ngọc rõ ràng có lai lịch không nhỏ, dưới sự thiêu đốt của thiên lang thần hỏa, nó cũng kiên trì được gần nửa canh giờ mới nhanh chóng ảm đạm linh quang. Mấy hơi thở sau, theo một ngụm linh khí của Lạc Hồng thổi ra, 4 tấm linh phù này lúc này mới bay lên, ngay sau đó liền biến thành cho bụi trong xích kim linh diễm. Hộp ngọc mở ra, 4 lệnh bài đen kịt nặng nề thình lình xuất hiện trước mắt Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1277, Chân Linh Đề Long. Không hề nghi ngờ, 4 tấm lệnh bài này chính là cự linh pháp lệnh điều khiển 4 vị địa mạch cự linh khác. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng khi chân chính chứng kiến 4 cái cự linh pháp lệnh đồng thời xuất hiện trước mắt, Lạc Hồng vẫn không khỏi vui vẻ nói, thành công rồi, hỏng rồi. Linh giới, cảnh nội giác si tộc, vẫn là tòa cung điện thần bí dưới mặt đất kia, cũng vẫn là tầng cao nhất của tòa cự lâu kia, lại vô cùng hí kịch, lại lần nữa truyền ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy lão giả đốm xanh ngồi xếp bằng kia, giờ phút này hai mắt đang trừng trừng nhìn qua chuông lớn tuyết trắng trước mặt, mắt thấy nó phát ra một trận gào thét, khí tức suy yếu xuống, lại không làm được gì. Nguyên lai, ngay một khắc trước, 4 tòa pháp trận cỡ nhỏ vốn còn lóe ra kim quang kia, lại đột nhiên cùng nhau nổ tung. Mặc dù tình cảnh không khác lúc trước, nhưng Mỹ phụ trung niên Lư phụ nhân lần này lại không giống như lúc trước phẫn nộ quát lên, mà là nín hơi cùng hai người một bên bắt đầu chờ đợi. Nhưng mà, rất nhanh tình huống xấu nhất trong dự đoán của bọn họ liền xuất hiện. Vậy mà bốn đạo thần trung chân linh đều không trở về. Rất hiển nhiên, trước đây đạo thần trung chân linh kia mất tích cũng không phải bởi vì cấm chế gì, khẳng định cũng là bị người tính kế. Nói cách khác, năm đạo thần trung chân linh tất nhiên đều đã tổn thất hết. Trong nháy mắt ý thức được điểm này, với tư cách là người bày kế hành động lần này, sắc mặt lão giả mặt xanh lập tức trắng bệch. Sĩ Tâm huynh, ngươi, này, nam tử áo xanh đứng bên cạnh vừa định nói gì đó, có thể thấy bộ dáng hắn như thế, không khỏi thở dài một tiếng. Giống, Viên lão nhi, ngươi đã làm gì bảo bối của bổn tọa? Không đợi Thanh Ban lão giả đối với tình huống hiện tại làm ra một ít ứng đối, một đạo tiếng giống giận dữ rung trời chấn cả tòa cự lâu rung động ầm ầm. Xem ra Tư Mỗ không cần làm ác nhân, hai vị đạo hữu, theo ta đi gặp vị đại nhân kia. Nam tử áo lam nghe tiếng lại như đã sớm đoán trước, lập tức sau khi đứng dậy liền cười khổ nói. Lão giả mặt đồi mồi và Lô phụ nhân tự biết trốn không thoát, lúc này cũng đứng dậy theo, theo ba đạo linh quang đồng thời lóe lên, trong nháy mắt ba người đã tới đỉnh lầu lớn. Vừa mới hiện thân hai luồng nhiệt phong liền đập vào mặt, đem linh cháo hộ thân của ba vị đại thừa tu sĩ đều cạo đến lung lay sắp đổ. Bái kiến Đề Long đại nhân. Lập tức, ba người đồng thời hướng về phía trên một quái thú thân dài vạn trượng hành lễ nói. Chỉ thấy, con quái thú này chẳng những hình thể to lớn vô cùng, còn có hai cái đầu giống như đầu trâu, toàn thân trải rộng vảy rồng vàng óng ánh. Hắn chính là một trong những chân linh mà Giác Si tộc cung phụng. Móng long. Ù. Lại là hai luồng gió nóng phun ra, Đề Long dùng bốn con mắt trâu gắt gao nhìn chằm chằm lão giả mặt đồi mồi, lúc này thanh âm tựa như cửu thiên thần lôi. Ngữ khí cực kỳ không vui nói, Viên lão nhi, ngươi mượn linh bảo huyền thiên của bổn tọa, vì sao hiện tại nó lại tổn hao linh tính? Ngươi hôm nay nhất định phải cho bổn tọa một lời giải thích. Bẩm đại nhân, Viên Mỗ mượn mê thiên trung xong, liền lấy chân linh luyện chế ra 5 kiện huyền thiên thánh khí. Sau đó giao cho tử đệ trong tộc, để bọn họ tiến vào Quảng Hàn giới, mượn uy năng của thánh khí thu hoạch cự linh pháp lệnh. Nhưng không ngờ bốn món thánh khí lúc trước không chỉ đồng thời hủy diệt, thậm chí ngay cả thần trung chân linh cũng không thể độn quay về. Nghe đến đây Đề Long đã nhịn không được muốn nổi đóa, dù sao mê thiên trung chân linh nếu là bị hãm ở nơi nào đó trong linh giới, hắn còn có thể thử đi đoạt lại. Nhưng bây giờ lại ném ở Nghiễm Hàn giới, tiểu giới mảnh vỡ không gian tiên giới biến thành cất giấu rất nhiều bí mật. Từ khi phát hiện đến bây giờ, cũng không thể xác định phương vị hư không của hắn, do đó xây dựng truyền tống trận giới diện, đây chẳng phải là một điểm hy vọng đoạt lại cũng không có sao. Nhưng mà đại nhân, lúc Viên Mỗ ban cho 5 kiện thánh khí, đã làm xong dự tính xấu nhất, cho nên chúng ta còn có hy vọng vãn hồi. Lão giả mặt đồi mồi mặc dù là tu sĩ đại thừa cao quý, nhưng trước mặt chân linh có thực lực sánh ngang chân tiên bình thường, cũng chỉ có thể tận lực cung kính một chút. Ừm, ngươi nói xem là ngươi đã làm bố trí gì. Đề Long nghe vậy sắc mặt lập tức dừng lại một chút, hai cái đầu trâu cùng lên tiếng hỏi. Đại nhân, tộc ta lần này tổng cộng thu được hơn 20 miếng Nghiễm Hàn lệnh, trong đó 12 miếng cũng không phải bị mang vào Quảng Hàn giới, mà là bị Viên Mỗ bố trí thành một tòa huyết tế thông linh đại trận. Cơ hội chuyển động lập tức ngay trên đại trận huyết tế thông linh này. Thì ra, Thanh Ban lão giả cho tới bây giờ còn có thể ổn định được, chính là bởi vì còn làm bố trí khác. Đương nhiên, ban đầu hắn cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống năm đạo thần trung chân linh bị vây hãm ở Quảng Hàn giới. Hắn chuẩn bị huyết tế thông linh đại trận này vốn để dự phòng 5 cái cự linh pháp lệnh không thể dùng hết để thế thân. Huyết tế thông linh đại trận, lão già ngươi muốn bản tọa tự mình ra tay. Đề Long vừa nghe tên trận pháp, liền biết được ý đồ của Thanh Ban lão già, lúc này có chút không vui nói. Dù sao, đây rõ ràng là sai lầm của đối phương, lại muốn hắn giải quyết hậu quả, cái này thực sự không có đạo lý. Tộc ta lần này tự nhiên sẽ không để đại nhân ra tay vô ích, cung phụng tiếp theo, nhất định sẽ làm đại nhân hài lòng. Nam tử áo lam dường như là người phụ trách việc cung phụng chân linh, lúc này liền hứa hẹn giúp đỡ. Tốt, xem ở mặt mũi Tư đạo hữu, bổn tọa ra tay một lần, lập tức dẫn đường. Đề Long biết rõ lần này nếu không ra tay, chân linh mê thiên trung kia hơn phân nửa sẽ không trở về được. Cho nên Giác Si tộc bên này vừa cho chút thái độ, hắn liền thuận theo bậc thang mà xuống đất đáp ứng, mời đại nhân theo Viên Mỗ đến. Thời gian cấp bách, lão giả mặt đồi mồi chỉ gật đầu nhẹ với nam tử áo lam, rồi bỏ chạy về phía đông cung điện dưới mặt đất. Chỉ sau mấy hơi thở, hắn đã đi tới một quảng trường khổng lồ do 12 tòa tế đàn tạo thành. Chỉ thấy, phía trên mỗi tòa tế đàn đều lơ lửng một quả nhiễm hàn lệnh, phù văn huyết sắc che kín mặt ngoài, nhìn phi thường tà dị. Đông một tiếng, thân thể vạn trượng của Đề Long liền rơi xuống quảng trường kia, hai cái đầu bò đồng thời thở ra một ngụm nhiệt khí. Có chút không kiên nhẫn nói, mau thúc giục đại trận, đợi lát nữa bổn tọa còn phải gặp mặt tên Dương Lộc kia một lần. Là đại nhân, chư đệ tử nghe lệnh, huyết tế, khởi trận. Theo tiếng quát của lão giả mặt đồi mồi truyền ra, trong 12 tòa tế đàn đồng thời vang lên từng mảnh tiếng kêu khóc. Chỉ trong chốc lát, huyết khí nồng đậm tràn ra, khiến cho 12 tòa tế đàn sáng rõ huyết quang. Từng cột sáng cũng từ dọc theo quảng trường bay lên, sau khi xông vào không trung, ngưng tụ ra một tòa quang trận màu máu. Tư đạo hữu, ta luôn cảm thấy có chút bất an, phương pháp bổ cứu của viên huynh có thể thành công sao? Nhìn đại trận khí tức phía trước càng ngày càng mạnh, Lưu phu nhân lại không khỏi có chút tim đập nhanh, giống như có một ít chuyện không tốt sẽ phát sinh. Lô phu nhân quá lo lắng, chỉ cần trận pháp của sĩ tâm huynh không xảy ra vấn đề, có thể truyền một phần lực lượng của Đề Long đại nhân đến phụ cận Quảng Hàn giới. Mặc kệ những dị tộc kia có chuẩn bị thủ đoạn gì trong Quảng Hàn giới, cũng không thể chống đỡ được. Ha ha, có thể làm cho tộc ta vận dụng cung phụng chân linh, những tiểu bối trong Quảng Hàn giới cho dù chết cũng không tiếc nuối. Nam tử áo lam mặc dù không biết là phương nào phá hủy đại kế của bọn họ, nhưng có thể đi vào Quảng Hàn giới khẳng định chỉ có tu sĩ luyện hư. Mà huyết tế thông linh đại trận có thể mượn nhờ 12 quả nghiễm hàn lệnh, đem 1/10 lực lượng của Đề Long ném qua. Tuy nói đến lúc đó còn bị thiên đạo Quảng Hàn giới suy yếu một chút, nhưng thực lực còn lại cũng lợi hại hơn những đại thừa bình thường kia nhiều lắm. Đối phó với những hung thú và tiểu bối luyện hư trong khởi giới kia, quả thực là cấp hủy diệt, căn bản không có khả năng thất bại. Lần này, phải để thiên kiêu các tộc trong Quảng Hàn giới nhìn xem, chọc giận giác si tộc ta sẽ có kết cục gì. Chương 1278, Đề Long hàng thế. Quảng Hàn giới, trong huyền vân khốn trận, nhìn năm cái cự linh pháp lệnh trước người, Lạc Hồng lập tức không nói hai lời, ngón tay liền bắn ra mấy cái. Nhất thời năm giọt tinh huyết lớn như hạt đậu rơi xuống trên pháp lệnh. Ngay sau đó, hắn lại há miệng hô lên, năm đoàn linh diễm vàng dòng bay ra, bao phủ năm cự linh pháp lệnh lại. Sơn mạch cự linh chính là khôi lỗi cấp bậc đại thừa cường đại, dùng để khống chế cự linh pháp lệnh của bọn chúng, tự nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể tế luyện hoàn thành. Vì vậy, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền đem 5 miếng cự linh pháp lệnh tất cả đều thu vào trong đan điền. Sứ mệnh của Huyền Vân Khốn Trận đã hoàn thành, hắn lập tức mở bàn tay ra, nhàn nhạt nói thu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản biến mất vân tường đều hiển hiện, đồng thời che khuất bầu trời tụ hợp lại đỉnh đầu Lạc Hồng. Hơn 10 tức công phu, tiểu Huyền Vân Châu liền ngưng tụ ra, lập tức rơi vào phía trên lòng bàn tay Lạc Hồng. Tay phải nắm chặt, Lạc Hồng liền thu hồi hạt châu, sau đó thân hình chợt lóe, liền về tới trong cung điện di tích. Lạc tiền bối, ngươi tới giết ta sao? Nhìn thấy Lạc Hồng hiện thân, Thẩm Đồng trên mặt không có một tia ngạc nhiên, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó khẩn trương hỏi thăm. Tuy hắn đến bây giờ còn không có hiểu toàn bộ kế hoạch của Lạc Hồng, nhưng chỉ nhìn giác si tộc đã chết nhiều người như vậy, cũng biết chuyện này khẳng định là náo lớn. Lúc này Lạc Hồng giết hắn diệt khẩu, theo hắn thấy, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu có thể, ai lại muốn chết đây? Lạc Hồng nhìn Thẩm Đồng, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia chần chừ. Không hề nghi ngờ, hiện tại giết hắn diệt khẩu mới là cách làm ổn thỏa nhất, hơn nữa đối với Lạc Hồng mà nói hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhưng, ha ha, Thẩm đạo hữu chớ suy nghĩ lung tung, Lạc mỗ cũng không phải đại ma đầu gì, không có thói quen giết loạn người vô tội. Bất quá, Lạc mỗ vì lo lắng an toàn của mình, cũng không thể trực tiếp thả ngươi rời đi như vậy. Sau đó, Lạc mỗ sẽ dùng huyễn thuật thần thông, một lần nữa biên soạn cho ngươi một bộ ký ức trong một năm này, sau đó ném ngươi vào một chỗ cấm chế trong di tích này, vây khốn ngươi lại. Chờ đến ngày trở về, ngươi sẽ bình yên vô sự trở về Vân Thành. Giống như đang cười nhạo sự do dự của mình, Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói. Thẩm Đồng người này mặc dù không thể nói có ân với Lạc Hồng, nhưng không thể nghi ngờ là giúp hắn không ít chuyện. Nếu giết hắn diệt khẩu, thật sự vi phạm nguyên tắc làm việc của Lạc Hồng, cho nên hắn tình nguyện phí thêm chút ít tay chân, cũng yêu cầu một ý niệm thông suốt. Thần thông của tiền bối quả nhiên không phải vãn bối có thể tưởng tượng, vãn bối nguyện ý phối hợp. Thẩm Đồng biết rõ đây là sinh cơ duy nhất của mình, lập tức chắp tay nói. Tốt, ngươi ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Lạc Mỗ. Nghe lời ấy, Thẩm Đồng cắn răng ngẩng đầu lên, lập tức thấy được một con ngươi dọc màu vàng, biên giới tản mát ra thất thải linh quang, sau một khắc đã mất đi ý thức. Nửa ngày sau, Lạc Hồng cầm Trầm Đồng trong tay mê man, hướng một tòa quái lâm lóng lánh tam sắc linh quang ném vào, liền thay đổi độn quang, hướng phía đông nam bỏ chạy. Khi hắn tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết, từng ở phương hướng này cảm ứng được khí tức của Hàn lão ma từ xa xa, mà khu vực này trong lòng đất lại tất cả đều là hang đất. Cho nên, Lạc Hồng kết luận trong một địa quật ở phía đông nam, tất nhiên có ghi chép vách đá luyện thần thuật. Đối với luyện thần thuật, mặc dù Lạc Hồng không muốn tu luyện, nhưng kiếp trước luôn nghe đại danh của hắn, hôm nay tất nhiên là muốn kiến thức một phen. Trên đường đi thỉnh thoảng có hung thú sợ hắn quá mức nhàm chán nên tự đưa tới cửa cho hắn giải buồn, bất chi bất giác Lạc Hồng đã tới gần nơi cần đến. Nhưng ngay khi hắn định thả ra thần thức, xác minh vị trí cụ thể của tòa địa quật kia, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó một mảnh huyết quang liền chiếu xuống, lọt vào trong tầm mắt là tất cả thiên địa nguyên khí phóng lên tận trời. Trong chốc lát, một cỗ linh áp mạnh mẽ khiến thiên địa run rẩy liền phát tiết xuống, ngay cả Lạc Hồng nhất thời không chú ý, thân hình cũng không khỏi trầm xuống phía dưới mấy trượng. Lúc này, sinh linh trong Nghiễm Hàn giới thần sắc hoảng sợ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một tòa huyết quang cự trận vắt ngang dưới vòm trời. Trong huyết trận, một khe nứt không gian đen kịt đang từ từ mở ra dưới thiên địa nguyên khí tràn vào. Rất nhanh, một đạo hào quang vàng óng từ trong khe hở chui ra. Vừa xuất hiện, liền thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí biến thành hư ảnh một cái móng lớn. Lập tức, chỉ thấy cái móng lớn bám vào lân phiến dày đặc này dùng sức chống đỡ, vết nứt không gian trong huyết trận lúc này mở rộng gấp mấy lần. Ngay sau đó, một đoàn hào quang màu vàng từ trong khe hở tuôn ra, sau khi thôn phệ không biết bao nhiêu thiên địa nguyên khí, biến thành một hư ảnh đầu trâu vô cùng to lớn. Huyết tế chi pháp. Trong nháy mắt khi nhìn thấy huyết trận trên không trung, Lạc Hồng liền cảm thấy tương đối quen thuộc, lúc này liền ý thức được đây nhất định là thủ đoạn trả thù của Giác Si tộc. Cho nên sau khi hắn kinh hô một tiếng, lập tức dùng thiên lang thần hỏa che lấp khí tức, thân hình lóe lên chui vào sâu dưới lòng đất. Mà lúc này dị biến trong huyết trận vẫn chưa chấm dứt, hư ảnh đầu trâu vừa mới thành hình, liền há miệng phát ra một tiếng ngâm nga rung trời động đất, nhất thời làm vết nứt không gian mở rộng ra gấp đôi. Không gian bay ra khiến cho một cỗ hào quang màu vàng chui ra khe nứt, hóa thành một hư ảnh đầu trâu giống nhau như đúc. Nhưng mà, tựa hồ không hài lòng với lực lượng của mình, hai hư ảnh đầu trâu giờ phút này đồng thời há miệng hút vào, thôn phệ thiên địa nguyên khí, khiến cho thân hình dần dần trở nên ngưng thực. Bên kia, Hàn Lập sau khi dị biến phát sinh không bao lâu liền trốn dưới đáy biển, dùng một mặt bảo kính chú ý đến huyết trận biến hóa. Thời điểm hắn thấy gần hai cái đầu trâu khổng lồ, bắt đầu hiện ra hai sợi xiềng xích thiên đạo pháp tắc vàng bạc, lúc này liền xác định suy đoán trong lòng. Trận dị biến này tuyệt đối là do một chân linh gây nên. Lại thêm huyết tế đại trận quen thuộc này, đây chính là đại sự mà ngươi phải làm sao. Nhưng có cần tự tin như vậy hay không, mới hợp thể đỉnh phong đã trêu chọc chân linh. Mặc dù biết rõ Lạc Hồng lợi hại, nhưng giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy Lạc Hồng lần này là quá khinh thường. Sau khi oán giận một tiếng xong, nó liền thu lại bảo kính, không còn quan tâm tới biến ảo của ngoại giới nữa, bắt đầu thu lại khí tức, cố gắng tránh cho kẻ gây họa dính trên người. Đông Long, Giác Si tộc lại phái ra cung phụng chân linh của mình. Ha ha, xem ra lần này ta đã làm cho tu sĩ đại thừa Giác Si tộc sợ hãi rồi. Dưới cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Lạc Hồng ngược lại nở nụ cười, dù sao bằng vào một mình hắn, có thể làm cho Giác Si tộc vận dụng nội tình chấn tộc, đặt ở đâu cũng đủ để kiêu ngạo. Nói trắng ra là, ngày sau có ngày bốc phét. Chân linh bởi vì pháp tắc thuần túy, mặc dù cảnh giới tương đương với tu sĩ đại thừa, nhưng thực lực lại có thể ngang hàng với chân tiên bình thường. Mà dưới tay chân tiên, tu sĩ đại thừa bình thường cũng chỉ hơn con sâu cái kiến mà thôi. Cho nên, dù Đề Long này chỉ mượn nhờ đại trận huyết tế, vượt giới đưa tới một bộ phận nhỏ lực lượng, Lạc Hồng cũng tự biết không có phần thắng, lập tức quyết đoán. Hắn tự tin, có tiểu hắc cầu che lấp khí tức, chỉ cần hắn bất động, đối phương tuyệt đối không phát hiện được hắn. Thế cho nên, hắn còn mơ ước những xiềng xích pháp tắc kia, nghĩ thầm chờ Đề Long này vô công mà phản, hắn liền bay lên trời, thi triển tinh đồng huyễn thế quyết, rút ra xiềng xích pháp tắc lưu ảnh thời gian. Mấy chục giây sau, hai cái đầu trâu khổng lồ đã cùng thực thể hầu như không có khác biệt, rốt cục đình chỉ thôn phệ thiên địa nguyên khí. Mà những xiềng xích pháp tắc từ trong hư không duỗi ra kia, lúc tiếp xúc với đầu trâu long lân, cũng gặp được một tầng màn sáng phù văn màu bạc, nhẹ nhàng văng ra. Chỉ cần tu sĩ nào ở Nghiễm Hàn giới nhìn thấy những phù văn màu bạc này, hắn đều sẽ phát hiện những phù văn này cực kỳ tương tự với phù văn trên Nghiễm Hàn lệnh. Sau một khắc, lực lượng thần thức khổng lồ từ trên trời rơi xuống, giống như một cơn thủy triều mượn lực huyết trận quét qua toàn bộ Quảng Hàn giới. Nhưng vốn tưởng rằng có thể lập tức tìm được con rồng gây tội đầu sỏ, lập tức lại phát hiện không thích hợp. Trong thần thức của hắn, cũng không cảm ứng được bất kỳ một thế lực dị tộc nào có thể đồng thời diệt sát bốn đội tu sĩ tài ba, chỉ có một con kiến hôi, tự cho là mình giấu rất khá. Huyết tế thông linh đại trận vận chuyển có hạn, Đề Long nhướng mày, hai đầu trâu vảy rồng đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng. Lúc này, hai phù văn màu máu liền phân biệt hiện lên trên trán hai cái đầu bò vảy rồng, còn không đợi Lạc Hồng kịp phản ứng, tiểu, Hắc Cầu liền hơi lóe lên bạch mang, để vẻ tự tin trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất không thấy. Không tốt, đây là... Sau một sát sửng sốt, Lạc Hồng lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô lên, đồng thời thần niệm khẽ động, thu tiểu Hắc Cầu về đan điền. Nhưng mà, đây không thể nghi ngờ là mất bò mới lo làm chuồng, rất muộn. Trên bầu trời lập tức truyền đến hai tiếng giống giận dữ, một cỗ linh áp cực kỳ khổng lồ giống như thiên lôi cấp tốc hạ xuống. Thì ra Đề Long thúc giục pháp ấn huyết tế mà mình lưu lại trên Mê Thiên Trung để cảm ứng năm đạo chân linh huyền thiên không thể thu hồi. Kết quả lại phát hiện khí tức những linh hồn huyền thiên này cực kỳ yếu ớt, giống như đã bị thứ gì đó luyện hóa hơn phân nửa. Điều này nhất thời làm cho trong lòng tràn đầy lửa giận của Đề Long muốn đoạt lại huyền thiên chân linh, lập tức không chút nghĩ ngợi liền huy động cự đề. Ở phía trên khí tức huyền thiên chân linh ngưng tụ ra một bóng móng vuốt to như núi cao, điên cuồng nện xuống. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn, trên mặt đất bỗng nhiên nhiều ra một hố to sâu không thấy đáy. Trong đất rung núi chuyển, một đạo độn quang màu đen thoáng có chút lảo đảo bắn ra. Thánh giai đỉnh phong, hay cho tiểu tặc ngươi, chết đi cho ta. Cảm ứng được khí tức của người trong độn quang, Đề Long lúc này đã hiểu rõ, lần này phá hư đại kế của Viên lão nhi, chỉ có lập tức độn ra một người. Đáng chết! Những huyền thiên chân linh kia vậy mà không có bị luyện hóa thành thái sơ chi khí. Lạc Hồng trước đây vô thức cho rằng chân linh của Mê Thiên Trung đều đã bị tiểu Hắc Cầu luyện hóa thành khí thái sơ. Nhưng bây giờ xem ra, sự thật hiển nhiên không phải như vậy. Điều này cũng không thể trách Lạc Hồng chủ quan, dù sao hắn vốn không có khống chế tiểu Hắc Cầu, tất nhiên là chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán biến hóa của nó. Loại tình huống gặp phải lần đầu tiên này, Lạc Hồng không cách nào dự phòng cũng là chuyện có thể hiểu được. Sau khi nghe được con móng rồng kia giống giận, Lạc Hồng lập tức liền vô cùng rõ ràng, một hồi ác chiến là tránh không được. Sóng âm như thực chất nện ở trên người Lạc Hồng, nhất thời đánh nát độn quang của hắn, làm thân hình hắn trì trệ. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy thần thức hoảng hốt, Nguyên Anh lại có dấu hiệu tán loạn. Nhưng cũng may, hắn trong nháy mắt khôi phục ý thức, thần thức ngưng tụ liền ổn định Nguyên Anh. Diệt hồn chú, Lạc Hồng cũng là một hảo thủ, lập tức ý thức được mình bị hình thức công kích gì. Từ đây không khó nhìn ra, Đề Long lập tức đối với Lạc Hồng tuyệt đối là muốn giết cho thống khoái. Nguyên thần thật mạnh, xem ra tiểu tặc ngươi cũng không phải hạng người vô danh, mau xưng tên đi, nếu không sẽ không có cơ hội. Chú thuật vô công mà lui, Đề Long lúc này thừa nhận cắn trả không nhỏ, đau đến hai cái đầu trâu vảy rồng đồng thời hít một hơi khí lạnh. Nhưng đồng dạng, Đề Long cũng bởi vì đối với Lạc Hồng nổi lên một tia hứng thú, tại tiếp tục động thủ trước cao giọng hỏi. Ha ha, vãn bối tộc Mạc bất phàm, không đáng nhắc tới. Lạc Hồng vừa cười lớn vừa đáp lời, vừa thi triển pháp tướng thiên địa tăng phúc thần thông, gọi ra thiên sát tà long giáp và các loại linh bảo hộ thân, dự định tận khả năng kéo dài thời gian. Dù sao, từ phương thức đối phương hiện thân đến xem, khẳng định không phải chân thân đến đây, cho nên dù đánh nổ hai cái đầu trâu vảy rồng cũng không thể chân chính làm đối phương bị thương. Huống chi, Lạc Hồng cũng không cho rằng mình có thực lực này. Nhưng nếu chỉ chống đỡ trong chốc lát, kéo dài đến khi lực lượng huyết tế đại trận hao hết, Lạc Hồng cho rằng còn có thể thử một lần. Đồ tộc nhà ngươi thật bất phàm, tiếp bản tọa một chiêu thiên địa thông. Trong tiếng hét to, Đề Long lại vung vó đè ép xuống. Nhất thời, Lạc Hồng liền cảm thấy mình bị một cỗ khí cơ cường đại khóa chặt, hư ảnh cự đề bắt đầu ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Kinh Lôi Tiên Thể Thuật. Vì ứng đối một kích này, Lạc Hồng lập tức không chút giữ lại lấy ra toàn bộ thực lực. Chẳng những thi triển pháp thiên tượng địa đến cực hạn, biến thành một cự nhân cao ngàn trượng. Bạch Long Sát Linh cũng dung nhập vào trong Thiên Sát Tà Long Giáp để tăng thần thông, toàn thân tức thì bị Thiên Lang Thần Hỏa bao phủ. Kinh phong đè xuống, Lạc Hồng tự biết tránh không được, lúc này quát lớn một tiếng, huy động song quyền hướng đỉnh đầu oanh tới. Trong nháy mắt quyền phong tiếp xúc cùng cự đề, một đạo bạch quang chói mắt vượt qua thiên quang bạo phát ra, ngay sau đó tiếng gầm đinh tai nhức óc liền theo sóng xung kích vô hình kích động mà ra. Trong phương viên trăm vạn dặm, tất cả ngọn núi cao hơn nghìn trượng bị nó quét qua, tất cả đều sụp đổ một đoạn. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng biến thành cự nhân cao ngàn trượng mặc áo giáp trắng, nặng nề rơi vào trên mặt đất, hai chân liền lâm vào mặt đất hơn trăm trượng. Mà trên đỉnh đầu hắn, mặc dù trên hư ảnh cự đề kia xuất hiện rất nhiều khe nứt, nhưng tóm lại vẫn không vỡ vụn. Giờ phút này, chỉ thấy phù văn màu vàng lưu chuyển trong đó, những vết nứt kia cũng nhanh chóng khép lại, Lạc Hồng nâng hai tay của nó cũng bị đè càng cong. Đáng giận, tu vi kém quá nhiều rồi. Phụt. Sau khi không cam lòng nói nhỏ một tiếng, Lạc Hồng lại phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị thua thiệt dưới một cái móng ngựa này. Nếu ta là tu sĩ đại thừa, chắc chắn một quyền này có thể đánh tan. Có ý tứ, chỉ là thánh giai lại có thể tiếp được một kích của bổn tọa mà không chết. Tuy nhiên, bổn tọa cũng muốn xem ngươi có thể kiên trì được đến mức nóng bỏng không. Thứ quỷ gì? Móng long vừa muốn tăng thêm mấy phần lực, hoàn toàn dẫm chết Lạc Hồng, nhưng lúc này một cỗ bỏng rát kịch liệt lại truyền đến. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong hai tay Lạc Hồng không ngừng tuôn ra linh diễm màu vàng đỏ, khiến cho hư ảnh chân to biến thành biển lửa, rất nhanh để cho thần thông của hắn xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Một chút thống khổ đối với Đề Long sống vô số năm tháng mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn lập tức phản ứng to lớn như thế. Thậm chí vô ý thức nâng lên móng chân, chính là bởi vì cảm ứng được pháp tắc chi lực của mình, lại không thấy một điểm. Huyết tế thông linh đại trận chỉ có thể đưa một bộ phận thần thức và lực lượng pháp tắc của hắn tới. Bộ thân thể này lập tức dùng lực lượng pháp tắc làm hạch tâm, cưỡng ép dùng rất nhiều thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra. Nói cách khác, những linh diễm màu vàng óng kia giờ phút này lại thương tổn đến bổn nguyên của hắn. Con kiến hôi đáng ghét, kế tiếp bản tọa sẽ cho ngươi thấy sự tuyệt vọng thật sự. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1279, Tê chiến đấu kịch liệt. Hư ảnh cự đề tản đi, trên người Lạc Hồng lóe lên hào quang năm màu, thương thế trong cơ thể bởi vì cự lực phản chấn mà khỏi hẳn. Từ trong một kích này thăm dò, hắn đã hiểu được phương diện pháp tắc của mình, mặc dù tiên thể đại thành vượt qua Đề Long phân thân. Nhưng pháp lực của mình trong nháy mắt, cho dù là dùng pháp thiên tượng địa tăng phúc mấy lần, nhưng cũng còn lâu mới có thể chống lại Đề Long phân thân. Dù sao Đề Long chính là thượng cổ chân linh được Giác Si tộc cung phụ, phương diện pháp lực thậm chí vượt qua độ kiếp kỳ. Mà Lạc Hồng chưa đột phá bình cảnh đại thừa mấu chốt nhất, cảnh giới quả thực kém hơn quá nhiều. Thế mới khiến đòn đánh này của hắn rơi vào thế hạ phong. Đáng giận, muốn đền bù chênh lệch pháp lực cũng chỉ có thể bắt đầu từ phương diện tăng cường pháp tắc. Xem ra kế tiếp ta không thể không vận dụng huyền thiên linh bảo rồi. Đề Long chỉ là hình chiếu lực lượng đi tới Quảng Hàn giới, thần thức cùng bản thể tương liên, cho dù Lạc Hồng giết hắn, cũng không thể ngăn cản hắn truyền tin tức trở về. Cho nên, hắn mới mạo hiểm dùng thân thể tiếp một kích của đối phương, cũng không vận dụng phá thiên tàn thương hoặc là tinh đồng huyễn thế quyết. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ dựa vào nhục thân là không thể kéo dài, mà không vượt qua nguy cơ trước mắt. Tương lai cũng căn bản không thể nào nói đến. Vì vậy, tại thời điểm hai khỏa long lân ngưu thủ há mồm tích xúc ra hai đoàn kim sắc quang cầu, trên mặt giáp Lạc Hồng đột nhiên nứt ra một cái đồng tử dựng thẳng. Kim mang lóe lên, một bóng người to lớn mặc áo bào màu vàng ngưng tụ lại bên cạnh hắn. Chết đi, tiểu tử. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng gầm thét, hai luồng quang cầu khổng lồ đường kính nghìn trượng liền nhanh chóng xoay tròn đè ép xuống, những nơi đi qua hư không vỡ vụn, lưu lại hai vệt trắng thật dài. Quảng Hàn giới lớn như vậy, Lạc Hồng không còn chỗ để trốn, chỉ có thể lựa chọn đường đi. Dưới chân hắn lập tức đạp mạnh, Lạc Hồng cùng huyễn thân quang âm bay lên trời, phân biệt nhằm về phía một quang cầu màu vàng. Chưa tiếp xúc, linh áp, khổng lồ phát ra từ quang cầu màu vàng làm hộ thân linh cháo của Lạc Hồng rung động không thôi, có thể thấy được Đề Long phân thân một kích tụ lực kinh khủng như thế nào. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng cùng với Quang Âm huyễn thân đồng thời đưa tay ra, trong hư không liền rút ra một cây ngân sắc tàn thương. Ngay sau đó tay phải cả hai gắt gao bóp một cái, rót pháp lực vào ngân thương trong tay, đồng thời đại lượng quang đoàn đủ mọi màu sắc cũng lập tức từ xung quanh chen chúc đến. Trong chớp mắt, trên tàn thương màu bạc trong tay hai người liền nổi lên một loạt phù văn màu bạc. Mà hai mặt mũi thương, mỗi mặt hiện ra một phù văn màu vàng. Hay! Tiếng sấm vang lên, Lạc Hồng cùng Quang Âm huyễn lập tức ném ngân sắc tàn thương trong tay ra. Chỉ thấy hai đạo thần hồng màu bạc phá vỡ trời cao, cơ hồ trong nháy mắt rời tay liền gặp phải hai khỏa quang cầu màu vàng giống như mặt trời kia. Nhưng ngoài dự liệu chính là, va chạm của cả hai cũng không có tiếng động kinh thiên động địa gì truyền ra. Chỉ vì hai mũi thương màu bạc vừa mới chạm đến quang cầu màu vàng, trong đó tâm liền bị xuyên thủng một lỗ thủng đường kính mấy trăm trượng. Cơ hồ không có bất kỳ dừng lại nào, hai đạo thần hồng màu bạc bắn nhanh về phía hai cái long lân đầu ngưu trên bầu trời. Phân thân Đề Long thấy vậy lập tức sững sờ, hắn không ngờ Lạc Hồng đối mặt với một kích toàn lực vừa rồi của mình lại còn giữ lại, lúc này mới bộc phát ra thực lực chân chính, huyền thiên tàn bảo. Cảm ứng được thần hồng màu bạc phát ra khí tức pháp tắc nồng đậm, Đề Long phân thân lập tức ý thức được lai lịch hai cây tàn thương màu bạc này, mà hắn lập tức bị giới hạn trong vết nứt không gian. Cũng không có không gian nào chớp mắt xê dịch, chỉ có thể ngưng tụ pháp lực ở bên ngoài thân, khiến cho những hoàng kim long lân trên người kia đều nổi lên từng tấm phủ văn. Chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai đạo thần hồng màu bạc đâm trúng mi tâm hai khối long lân ngưu thủ lập tức bị bắn ra. Chỉ để lại hai vết nứt màu bạc dài hơn 10 trượng, bổ ra một quả hoàng kim long lân. Chút thương thế này đối với đầu châu long lân có độ ngàn trượng mà nói, căn bản là không đáng nhắc tới. Nhưng còn không đợi Đề Long phân thân thi triển thủ đoạn, hai tàn thương màu bạc đột nhiên bạo phát một chút. Nhất thời thân hình Lạc Hồng cùng Quang Âm huyễn thân liền thuấn di đến phụ cận hai khỏa long lân ngưu thủ. Trong nháy mắt hiện thân, hai người liền đồng thời cầm thương đâm ra, tia sáng bạc màu bạc trực chỉ hốc mắt của đầu châu vảy rồng. Đối mặt tập kích như vậy, Đề Long phân thân cũng không kịp có nhiều động tác, lập tức chỉ có thể nhắm mắt lại, thôi động pháp lực phòng ngự. Nhưng phá thiên tàn thương lập tức bộc phát ra uy lực càng cường đại hơn trong tay Lạc Hồng, ngân mang lóe lên đâm thật sâu vào hốc mắt của long lân ngưu thủ. Bất quá Quang Âm huyễn thân bên kia liền kém một chút, ngân thương trong tay khó khăn lắm đâm xuyên qua mí mắt long lân đầu châu. Ngay sau đó, Lạc Hồng cùng Quang Âm huyễn thân đồng loạt đem cánh tay phải vặn một cái, linh diễm màu vàng đỏ lúc này theo thân thương, điên cuồng rót vào trong miệng vết thương của đầu châu. Lực lượng dị chủng xâm nhập lập tức khiến Đề Long phân thân đau nhức vô cùng, thậm chí không để ý thương thế ra sức vung vẩy hai cái đầu. Lạc Hồng cùng Quang Âm huyễn thân bị cự lực va chạm, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, nắm phá thiên tàn thương bay ngược ra sau. Chỉ thấy trong lỗ thủng sau mũi thương, thiên lang thần hỏa đang cháy hừng hực, không ngừng có phù văn màu vàng vọt ra từ miệng vết thương, nhưng lập tức đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Nhưng không đợi Lạc Hồng vì một kích của mình mà cao hứng, một cái móng vuốt lớn bao bọc kim quang nồng đậm đã nghênh diện mà đến. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng vội vàng thôi động phá thiên tàn thương, trước người tạo thành một tầng không gian bích chướng màu bạc. Thần niệm cũng điên cuồng thôi động bạch long sát linh, làm cho nó quán chú sát khí vào trong thiên sát tà long giáp. Sau một khắc, cự đề kim quang ép tới, chỉ hơi bị ngăn trở, liền đột phá không gian bích chướng do Lạc Hồng trong lúc vội vã tạo thành, sau đó trùng trùng điệp điệp đánh vào thân thể của hắn. Oanh một tiếng, một vòng linh hồn màu vàng nổ ra, áo giáp trắng trên người Lạc Hồng lập tức nứt ra vài đạo kim văn, cả người hắn cũng bị nện bay ngược ra sau. Nhưng mà, bởi vì có hai lớp phòng hộ nên một bước này chỉ khiến cho thân thể Lạc Hồng chịu một chút xung kích, cũng không có bị thương gì. Nhưng lúc này một cỗ nhiệt phong đột nhiên từ sau cổ thổi tới, lại là một viên long lân đầu bò trong đó đang há miệng cắn tới Lạc Hồng. Không tốt. Lạc Hồng biết rõ nếu mình bị cắn trúng, vậy tất nhiên là sẽ gặp phải, nhưng dưới lực trùng kích, thân hình cũng không phải có thể lập tức dừng lại. Bành! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo độn quang màu vàng bay vụt đến, trực tiếp đụng Lạc Hồng ra mấy ngàn trượng, tránh thoát Đề Long phân thân thế nhất định phải được cắn một cái. Không hề nghi ngờ, bản thể của độn quang màu vàng kia chính là Quang Âm huyễn thân do Lạc Hồng triệu ra. Khi đánh bay Lạc Hồng, vừa giải quyết tình thế nguy hiểm, Quang Âm huyễn thân cũng ném ngược phá thiên tàn thương trong tay ra. Kể từ đó, hắn liền có thể cưỡng ép phá không giới khí cơ Long Lân Ngưu Thủ, cũng lập tức né tránh nó cắn một cái. Nhưng mà chỉ nghe răng rắc một tiếng xương cốt truyền đến, quang âm huyễn thân lại rơi vào trong miệng một khỏa khác Long Lân đầu châu. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản tọa sẽ làm hai lần sao? Nói tạm biệt với phân thân của ngươi đi. Chương 1280, kết thúc hay bắt đầu? Thì ra, khi Đề Long phân thân nhìn thấy quang âm huyễn thân ném phá thiên tản thương ra, liền đoán được hắn muốn làm gì, cho nên lập tức liền thò đầu ra hướng phá thiên tản thương. Vì vậy, trong nháy mắt quang âm huyễn thân hiện thân, phảng phất như đưa tới cửa, vừa vặn, rơi vào trong miệng Đề Long phân thân. Hai hàm trên hợp lại, quang âm huyễn thân đã bị nghiền nát rất nhiều xương cốt, trong miệng lúc này máu tươi điên cuồng phun ra, chỉ có thể dùng ngân thương trong tay tạm thời chèo chống. Nhưng theo kim quang trong miệng phun trào, linh quang trên ngân thương cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, hiển nhiên trong mấy tức, quang âm huyễn thân sẽ táng thân trong miệng thú. Mà Đề Long phân thân lại biết rõ vì ngưng tụ phân thân này, Lạc Hồng tiêu hao rất nhiều pháp lực, một khi bị tổn hại, đủ để đả kích lòng tin của hắn, cho nên lập tức cười to nói. Nhưng Lạc Hồng tránh được một kiếp thấy thế lại không giận mà còn vui mừng, giờ phút này khóe miệng khẽ nhếch, liền dùng thần niệm phát ra mệnh lệnh. Lập tức, quang âm huyễn thân trong miệng thú không nói hai lời, một tay đánh ra một pháp quyết, vị trí đan điền hiện ra một vòng xoáy. Tiền bối, vãn bối sao dám xem nhẹ ngài, kính xin nhận lấy phần đại lễ này. Thấy kế hoạch thành công, Lạc Hồng không khỏi trào phúng trở về. Thì ra, thời điểm bị đầu trâu vảy rồng cắn tới, Lạc Hồng lập tức nghĩ tới muốn phân thân âm Đề Long một tay, kết quả đối phương thật đúng là bị lừa. Vừa dứt lời, một viên kim huy hắc cầu to lớn liền cắn nuốt quang âm huyễn thân, xuất hiện ở trong miệng đầu trâu vảy rồng kia. Lực cản trong nháy mắt biến thành lực hút vô cùng luân chuyển, cái đầu trâu vảy rồng kia chỉ trong một hơi đã bị xoắn vào trong quả cầu màu đen ánh vàng. Một viên ngưu thủ Long Lân ngưu khác thấy thế hoảng hốt, vội vàng phun ra một đạo kim sắc lôi đình đánh về phía quả cầu màu vàng. Lại như châu đất xuống biển vô tung vô ảnh, chẳng những không phá hủy được quả cầu màu vàng, ngược lại khiến cho lực hút lại tăng cường thêm mấy phần. Không tốt. Phát hiện cái đầu còn lại cũng sắp bị hút vào, lúc này Đề Long phân thân thôi động thần thông, biến cái móng lớn thành một cái vuốt rồng hoàng kim, chậm rãi chụp vào kim huy hắc cầu. Theo hai người càng tới gần, tiếng nổ đùng đoàng cực lớn giữa hai người truyền ra, một màng ánh sáng không gian màu bạc xuất hiện ở giữa long chảo. Hiển nhiên, Đề Long phân thân là muốn kim huy hắc cầu hút vào trong mảnh nhỏ không gian để ngăn cách uy năng của nó. Mà thực lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, tuy vuốt rồng rung động không thôi, phảng phất sau một khắc sẽ không chịu nổi uy năng của kim huy hắc cầu mà bị hút vào trong đó, nhưng cái này lại thủy chung không biến thành hiện thực. Không bao lâu, vuốt rồng hoàng kim đã bao lại quả cầu đen vàng rực. Nhưng màng sáng màu bạc sắp khép lại, thủ đoạn của Đề Long phân thân sẽ thành công. Thiên lang thần hỏa trong hốc mắt lại nhảy ra. Lập tức bốn chân đạp mạnh, liền dung nhập vào trong kim huy hắc cầu. Lập tức, uy năng của kim huy hắc cầu tăng nhiều, hấp lực tăng vọt liền đem hoàng kim long chảo nuốt vào, còn lại khỏa Long Lân ngưu thủ cũng không thể ngăn chặn hướng nó tới gần. Tiểu tử, đừng tưởng ngươi thắng, bản tọa còn biết. Biết rõ chuyện đã không thể làm, nhưng Đề Long phân thân vẫn khí diễm càn rỡ phát ra lời nói hung ác. Chỉ là còn chưa nói xong, cái đầu thứ hai của hắn cũng vặn vẹo một cái, bị quả cầu vàng rực màu đen nuốt chửng. Thân ảnh đại địch biến mất, nhưng Lạc Hồng vẫn không có buông lỏng, dù sao huyết trận khổng lồ trên không trung vẫn còn, nếu không phá hư, đối phương rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng mà may mắn là Lạc Hồng vừa vặn có thủ đoạn phá hư huyết trận này. Chỉ thấy pháp quyết trên tay hắn bấm một cái, trong miệng lúc này nhẹ nhàng phun ra một chữ, bạo. Tuy viên cầu màu đen ánh vàng có khả năng thôn thiên thực địa như quả cầu nhỏ kia, nhưng năng lực thôn phệ của nó lại rất kém cỏi. Cho nên, trước mắt tất cả những thứ nó thôn phệ, kỳ thật đều bị nghiền nát thành linh lực mà bị áp xúc ở bên trong. Lúc này, Lạc Hồng chỉ cần dừng thi triển tinh đồng huyễn thế quyết là có thể làm cho cỗ linh lực bị áp xúc cực độ này mất đi sự kiềm chế, như vậy kết quả này cũng có thể nghĩ. Theo một tiếng nổ rung trời chuyển đất truyền đến, linh ba màu sắc rực rỡ cuồng bạo đã lan ra từ khe nứt không gian. Huyết tế quang trận đứng mũi chịu sào lúc này bị cọ rửa đến lung lay sắp đổ, vết nứt không gian kia cũng nhanh chóng khép lại. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng rốt cục thở phào một hơi, thân hình trong nháy mắt đã thu nhỏ lại bằng kích thước bình thường. sau đó vội vàng từ trong túi vạn bảo lấy ra hai khỏa đan dược khôi phục pháp lực ăn vào. Trận chiến với Đề Long phân thân này tuy rằng thời gian không dài, nhưng Lạc Hồng có thể nói là thời thời khắc khắc đều bộc phát toàn lực. Nhất là ngưng tụ quang âm huyễn thân giống với thực lực bản thân, càng là tiêu hao hơn phân nửa pháp lực của hắn. Nếu không phải tiếp theo có La Sinh Bàn chống đỡ, trạng thái hiện tại của hắn sẽ càng kém. Tuy nói là trải qua khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng lần này cũng coi như vượt qua nguy cơ. Nhưng mà, đây chỉ là ý nghĩ cá nhân Lạc Hồng, lúc trước mất đi Huyền Thiên Chân Linh, hiện tại lại tổn hại rất nhiều pháp tắc chi lực, Đề Long lại không chịu đáp ứng. Tiểu tử đáng chết, dám trêu đùa bổn tọa, hôm nay bổn tọa nhất định phải khiến ngươi thần hồn câu diệt. Trong 12 tế đàn, Đề Long chân thân ngửa đầu giận dữ hét lên. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân thua. Nam tử áo lam thấy thế không khỏi lộ vẻ kinh sợ nói. Đại trận đang sụp đổ, nhất định phải lập tức chặt đứt liên hệ với Quảng Hàn giới, nếu không linh lực phản phệ, nơi này sẽ bị san thành bình địa. Nhìn huyết sắc quang trận rung động không ngừng, Lưu phu nhân lúc này thần sắc ngưng trọng nói. Đoạp Long đại nhân đã thật sự nổi giận, không ngừng mở đại trận đã không phải chúng ta có thể nói được. Nam tử áo lam lắc đầu, dứt lời liền ném ra một tấm truyền âm phù, lệnh cho tu sĩ giác si trong địa cung rút lui. Từ cuộc đối thoại của Đề Long đại nhân lúc trước mà xem, phá hư đại kế của chúng ta tựa hồ chỉ có một tu sĩ nhung tộc, hơn nữa tu vi còn là thánh giai đỉnh phong, hắn làm sao tiến vào Quảng Hàn giới. Lưu phu nhân cũng biết không có khả năng khuyên can được Đề Long, nhưng cũng may tòa địa cung này cũng không phải là nơi quan trọng gì, hủy cũng sẽ hủy. Lập tức, nàng càng cảm thấy hứng thú với tiếng giống lúc trước của Đề Long, cái tên Mặc Bất Phàm này. Tư Mỗ cũng rất hiếu kỳ, nhưng chỉ sợ chỉ có chờ Đề Long đại nhân phát tiết hết tức giận mới có thể đạt được đáp án. Nam tử áo lam lúc này cười khổ nói, chân linh chi huyết A, dùng để thôi động huyết tế thông linh đại trận, Đề Long đại nhân có thể đưa 1/3 lực lượng qua. Trung lại, được rồi, còn phải thêm Mê Thiên Trung, hy vọng Quảng Hàn giới sẽ không bị phá hư quá nhiều. Lưu phu nhân lộ vẻ tiếc hận nói. Chắc là không, Đề Long đại nhân dùng 1/3 thực lực thôi động Mê Thiên Trung một kích, ngay cả ngươi ta cũng ngăn cản không nổi, huống chi chỉ là một thánh giai đỉnh phong. Tên Mặc Bất Phàm kia dù có bất phàm đi nữa, thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nam tử áo lam tin tưởng, một khi Đề Long thực sự tức giận, bất kể bên Quảng Hàn giới có phiền toái gì, đều sẽ bị nghiền nát toàn bộ. Về phần tình huống có quan hệ với Mặc Bất Phàm kia, chờ hắn bình tĩnh trở lại, hỏi lại cũng không muộn. Giờ phút này, đúng như hai người sở liệu, sau khi Đề Long gọi Mê Thiên Trung đến, liền biến hai vó thành vuốt rồng, sau đó hung hăng chảo một cái lên người mình. Lập tức, chân linh chi huyết màu vàng óng liền chảy xuôi ra, sau khi nhỏ xuống trong đại trận lập tức khiến cho khí tức cả tòa đại trận tăng vọt gấp đôi có thừa. Phù văn màu máu lưu chuyển trong trận pháp rất nhanh đã nhiễm lên một tầng kim quang, trận pháp lung lay sắp đổ lúc này mới ổn định lại. Liền đó, kim sắc và bạch sắc hà quang dày đặc từ Đề Long và Mê Thiên Trung xông vào quang trận trên không. Các bạn vừa nghe xong tập 128 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.